Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 431. Tùng tùng tùng. Từ khuyết mang theo 3000 tuyết thành quân còn có nhị cẩu tử, một đường hấp tấp uy phong lấm lấm chạy tới tam vương gia phủ đệ. Người đi đường nhìn thấy, dồn dập né tránh, căn bản không dám trêu chọc. Mà cái kia 1000 tên từ vương phủ đi ra hộ vệ, vẫn như cũ còn ở tại chỗ do dự, bọn họ không biết hiện tại là nên đi thông báo vương gia, hay là đi cứu tiểu vương gia. Bởi vì này hai cách lựa chọn đối với bọn hắn tới nói tựa hồ cũng rất nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Liền đoàn người liền như vậy tiếp tục đứng tại chỗ, cũng không ai dám mở miệng đưa ra bước kế tiếp nên làm như thế. Lúc này, tam vương gia phủ, một gian phòng nhỏ chủ nằm bên trong. Cửa phòng đóng chặt, trong phòng một tên trang phục đến phục trang đẹp đẽ quý phụ người, chính tay nâng một cái nạm vàng tuyến màu xanh lam long bào, vì là một người đàn ông tuổi trung niên giống y. Nam tử mặc vào long bào, ánh mắt hừng hực tràn ngập lệ khí cùng điên cuồng, cười lạnh nói. Đây mới là thuộc về bản vương long bào. Quý phụ người hé miệng nở nụ cười. Mặc vào long bào, xưng hô sao còn không cải cải. Ha ha ha, không sai, chấm mới là có tư cách mặc bộ này long bào người. Nam tử nhất thời cao giọng cười to, này gian xương phòng dĩ nhiên bày xuống trận pháp, bọn họ căn bản không sợ bên ngoài sẽ nghe thấy nơi này âm thanh. Mà này người đàn ông tuổi trung niên hiển nhiên chính là hoàng thành thập nhị thiếu phủ vương, tam vương gia. Quý phủ người nhưng là tam vương gia chính thất vương phi. Hai người một cách trang phục thành thủy nguyên quốc hoàng đế, một cách ăn mặc như hoàng hậu, này giống như đại nghịch bất đạo hành vi cũng chỉ dám trốn ở trong phòng tiến hành. Nhanh hơn, rất nhanh chấm là có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi. Tam vương gia tỏ rõ vẻ ý cười, đứng ở một mặt gương đồng trước thưởng thức chính mình mặc vào long bào sau anh tư. Quý phụ người nhưng bất mãn hừ một tiếng. Lúc trước ngươi huyên trưởng chết thời điểm, nếu không là ngươi quá mức nhát gan, không dám nhân cơ hội khởi binh tạo phản, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không công chắp tay tặng cho một người ngoài, hơn nữa còn là một cô gái, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Tam vương gia vừa nghe trên mặt ý cười cũng từ từ thu lại, trầm giọng nói. Lúc trước tình huống hỗn loạn như thế, bản vương có thể có biện pháp gì? Đại ca đột nhiên liền thêm ra một đứa con gái, nói là trăm năm trước ở bên ngoài cùng một cô gái sinh, chúng ta đều tin, huống hồ hắn trước khi lâm chung còn lập xuống thánh chỉ, ngay ở trước mặt chúng thần nói chuyện ngôi cho người phụ nữ kia, bản vương sao dám dễ dàng tạo phản? Thì nên trách ngươi trí nhớ quá kém. Một mực đợi được người phụ nữ kia đăng cơ trưởng khống binh quyền, mới đột nhiên nhớ tới đến trăm năm trước sự tình. Vậy thì như thế nào? Bây giờ cũng chỉ có điều là để người phụ nữ kia làm thêm mười mấy năm ngôi vị hoàng đế, rất nhanh ta sẽ đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại. Tam vương gia cười lạnh nói, hoàn toàn tự tin. Quý phụ mặt người thượng thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn nói. Ngươi nói đại ca ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Trăm năm trước ngươi cùng đại ca ngươi rõ ràng ngay khi nơi tập luyện bên trong đợi mấy chục năm, tu luyện thành công sau trở về đến hoàng thành, hắn căn bản không thể ở bên ngoài kết bạn nữ nhân khác, tại sao đột nhiên liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một người ngoài? Tầng này bản vương đến nay cũng không nghĩ ra, bất quá điểm đáng ngờ xác thực rất lớn, bản vương đã từng nhìn thấy đại ca ta đối với người phụ nữ kia lộ ra cung kính một mặt, lúc đó cho rằng là nhìn lầm, sau đó nhớ tới nơi tập luyện một chuyện, mới biết lúc đó vẫn chưa nhìn lầm. Tam vương gia cao mày nói, quý phụ người khoát tay áo một cái, thôi bất kể nàng lai lịch ra sao. Ngược lại bây giờ chúng ta cũng có đầy đủ binh lực, hơn nữa Thủy Nguyên Quốc vừa vặn liên tiếp trải qua hai lần chiến loạn, người phụ nữ kia cũng chậm chạp không về, chính là chúng ta nhân cơ hội khởi binh thời cơ tốt. Ha ha, này vẫn đúng là nhiều lắm thiệt thòi cái kia Gia Cát tướng quân, nếu không là hắn đặt xuống thập đại thành để băng ngưng hoàng hậu bại lui, e sợ dựa vào chúng ta này điểm binh lực cũng không có cơ hội đặt xuống thập đại thành. Bây giờ chính là thiên ý. Tam vương gia lần thứ hai cười gằn. Hắn nắm giữ nữ đế cũng không phải là tiên hoàng nữ nhi ruột thịt trọng đại bí mật. Lúc trước hắn cùng Thủy Nguyên quốc tiên hoàng tiến vào nơi tập luyện trở về bước nhỏ hoàng liền kế thừa ngôi vị hoàng đế, trong lúc căn bản không có cơ hội đi kết bạn còn lại nữ tử, chớ nói chi là ở bên ngoài lưu lại con gái rơi. Mà chuyện này cũng chỉ có hắn cùng tiên hoàng mới biết, còn lại vương gia căn bản chưa từng hoài nghi. Vì lẽ đó, hắn nắm giữ cái này nhược điểm, vẫn trong bóng tối đóng quân chờ cơ hội, liền có thể quang minh chính đại khởi binh. Dù sao không có ai sẽ đồng ý đem hoàng quyền chắp tay tặng cho không hề huyết thống chi duyên người ngoài, bởi vậy hắn có lòng tin đến lúc đó để cho hơn người đều đến đứng hắn bên này. Đúng rồi, nói tới cái kia Gia Cát tướng quân, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Càng có thực lực như thế, ngăn ngắn hai ngày, lại đặt xuống 10 tòa thành trì, chẳng lẽ thật là một quân thần? Ta sợ hắn đến thời điểm sẽ đối với chúng ta đại sự tạo thành uy hiếp. Lúc này quý phủ người lại đột nhiên mở miệng nói, lông mày hơi nhíu chặt. Tam vương ra khóe miệng dương lên, cười nói. Tầng này ngươi đúng là có thể yên tâm, tuy rằng bản vương còn không tìm được cơ hội cùng hắn đơn độc tiếp xúc, nhưng cũng phái người đi thăm dò quá cái kia thập đại thành trì, nghe nói cái kia Gia Cát tướng quân vô cùng còn trẻ, hơn nữa mỗi bắt một thành đều sẽ mang binh mã cướp sạch phủ thành chủ, định là cái tham tài tốt lợi người, người như thế rất dễ dàng thu mua. Ngày mai ta liền phái người phát thiệp mời, xin hắn tới nhà làm khách. Đến lúc đó thăm dò ý tứ liền biết rồi. Thì ra là như vậy, ngươi này ma duyệt, ta còn kỳ quái ngươi ngày hôm nay làm sao đột nhiên muốn thử mặt long bào, nguyên lai hết thảy đều từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Quý phủ người tức giận vỗ Tam vương ra ngực, dựa vào trong lồng ngực của hắn. Tam vương ra cười nói. Ha ha, chẳng biết vì sao. Ngày hôm nay mí mắt đều ở nhảy, có gan cảm giác bất an, nhưng hiện tại mặc vào long bào cuối cùng cũng coi như yên ổn một chút, bản vương hiện tại cách này vị trí, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Chỉ cần quyết định cái kia Gia Cát tướng quân Thủy Nguyên quốc chính là chúng ta. Ta tin ngươi có thể, bất quá đến lúc đó đoạt lại ngôi vị hoàng đế sau, nhất định phải đem người phụ nữ kia nhốt vào đại lao. Mỗi ngày mọi cách săn vặt, dùng tới hết thảy cực hình. Đừng quên chúng ta nhi tử những năm này có thể không ít bị nàng phạt quá. Quý phụ người nói đến đây trong tròng mắt xẹt qua độc ác vẻ. Đây là đương nhiên. Tam vương ra đáp, ánh mắt nhưng có chút lấp lóe, trong đầu phảng phất hiện lên nữ đế cái kia cao cao tại thượng dáng người, không khỏi thay lòng đổi dạ, trong mắt có một ít tham lam. Quý phủ người cũng chưa phát hiện điểm này, như trước dựa vào Tam vương ra trong lồng ngực, nhưng phát hiện có đồ vật chính đẩy chính mình bụng dưới. Nàng nhất thời trắng Tam vương ra một chút, gắt giọng. Ma duyệt ban ngày ban mặt, làm sao như thế tinh thần. Tam vương ra nhìn thấy quý phủ người dáng dấp kia, trong đầu hết thảy hình ảnh trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, cái gì ảo tưởng đều không còn, còn kém không nôn khan đi ra. Hắn bận bịu bỏ rơi ý nghĩ, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nói cho ngươi kiện chuyện lý thú, ta nghe mấy cái thám tử đến báo, cái kia Gia Cát thiếu hiệp mỗi lần cướp sạch phủ thành chủ, đều sẽ trước tiên gõ cửa, nói cái gì làm theo phép kiểm tra một thoáng, bảo đảm không nắm một châm một đường. Kết quả ngươi đoán làm sao? Cửa vừa mở ra, hắn liền dẫn người vọt vào, còn hô to ngoại trừ một châm một đường, còn lại đều mang đi. Ha ha ha! Quý phụ người nghe xong cũng khanh khách, cười không ngừng. Sao có người vô sỉ như vậy á? Tùng tùng tùng. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người tiếng cười nhất thời dừng lại, cẩn thận vừa nghe, mới phát hiện tiếng gõ cửa là từ vương phủ chỗ cửa lớn truyền đến. Theo sát, một thanh âm cũng nương theo mà đến. Đồng hương, mở cửa nhanh a, chúng ta là đến tra đồng hồ nước, thuận tiện làm theo phép kiểm tra một thoáng, bảo đảm không nắm một châm một đường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 432. Ta uy vũ. Tại sao à? Đồng hương mở cửa. Làm theo phép kiểm tra. Không nắm một châm một đường. Bộ này cực kỳ quen thuộc lời giải thích nhất thời truyền vào Tam Vương gia cùng quý phụ người trong tai. Hai người lúc này sững sờ, trước một khắc còn đang cười người nói lời này vô liêm sỉ, sau một khắc thanh âm này liền truyền đến, thực tại có chút khó có thể phản ứng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là người kia đến rồi chứ? Hắn đến chúng ta vương phủ làm cái gì? Tam Vương gia sầm mặt lại, lông mày rậm chói chặt. Mà quý phụ người ngây người một lát sau đột nhiên phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói. Nguy rồi, nhanh thông báo hạ nhân mở ra cái khác cửa. Kẹp kẹp. Nàng vừa dứt lời, ngoại môn đã có một tên gã sai vặt chạy đi mở cửa. Theo sát, một trận giày đặc hỗn độn tiếng bước chân vọt vào. Tê tê tê, các ngươi là người nào, vì sao xông vương phủ? Gã sai vặt thanh âm lo lắng truyền đến. Chúng ta là chính nghĩa chi quân, hiện tại có lý do hoài nghi các ngươi tư thông với địch phản quốc, vì lẽ đó đại biểu mặt trăng đến kiểm tra các ngươi, các vị huyên đệ, sông A. Nhớ kỹ chúng ta nguyên tắc, ngoại trừ một châm một đường, những vật khác đều mang đi. Phải. Tuyết thành quân âm thanh vang rồi vang vọng toàn bộ vương phủ, sau đó bên ngoài liền hỗn loạn tưng bừng. Các loại đồ vật ngã xuống đất âm thanh, bọn hạ nhân lo lắng hô to âm thanh, vương phủ hộ vệ quát lớn thanh âm, động tĩnh vô cùng lớn. Tam Vương gia cùng quý phủ người ngồi không yên, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới ban ngày ban mặt, lại có thể có người dám xông vào bọn họ vương phủ. Thực sự là lẽ nào có lý đó, hắn đây là làm bản vương dễ bắt nạt phải không? Tam Vương gia tại chỗ tức giận, làm dáng liền muốn phá cửa mà ra. Quý phụ người khẩn bận bịu ngăn cản hắn. Ma dưỡng ngươi chờ một chút, ngươi liền dự định mặc quần áo này liền gặp người sao? Tam Vương gia vừa nghe, lúc này mới khẩn bận bịu dừng lại, bắt đầu thay quần áo. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên mang người nhảy vào chính sảnh, tìm kiếm tương tự mật thất tàng thư các loại hình địa phương. Hắn lần này trọng điểm chính là tìm pháp quyết. Nhị cẩu tử cũng không cái gì muốn, thuần túy chính là đến săn vặt làm náo động, mang theo một đội người ngay khi trong phủ tán loạn, nhìn thấy đồ vật liền vọt thẳng đi tới cắn. Kết quả không cẩn thận, nó liền vọt tới Tam Vương gia cái kia gian xương phòng cửa, đột nhiên ngẩn ra. Ô, chờ chút, nơi này có trận pháp khí tức, mẹ, bên trong khẳng định có thứ tốt. Nhị cẩu tử cảm ứng được trận pháp tồn tại, nhất thời như phát hiện cái gì mới mẻ vật, mắt mạo hết sạch. Tùy tùng nó đồng thời tới được vài tên tuyết thành binh sĩ, cũng hưng phấn nói. Đến nhanh đi thông báo ra các tướng quân. Nhị cẩu tử lập tức hô. Thông báo cái rắm, đây là bản thần tôn phát hiện. À, vài tên tuyết thành binh sĩ nhất thời sửng sốt. Bọn họ đối với Từ Khuyết là tuyệt đối tôn sùng, tuyệt đối trung tâm, phát hiện thứ tốt tự nhiên là đến thông báo hắn. Có thể nhị cẩu tử lời này vừa ra tới, mấy người liền buồn bực. Ngươi không phải Gia Cát tướng quân sùng vật sao? Sao so với chúng ta còn không trung thành ạ? Ngươi chính là muốn tạo phản. Mấy người sắc mặt bắt đầu biến hóa, cảnh giác nhìn chằm chằm nhị cẩu tử, còn có người lặng lẽ lùi về sau, thừa dịp nhị cẩu tử không chú ý, xoay người liền chạy, muốn đi tìm Từ Khuyết cáo trạng. Nhị cẩu tử vừa nhìn sự tình không đúng, bận bịu giải thích. Các ngươi có ý gì, bản thần tôn là loại kia sói sao? Tiểu tử kia một ngày trăm công ngàn việc, rất bận, Vì lẽ đó bản thần tôn là dự định trước tiên cầm những thứ kia sao đi ra, các ngươi lấy thêm đi theo hắn tranh công cho hắn một niềm vui bất ngờ nha. Hà tất chuyên môn chạy đi gọi hắn lại đây, này thật lãng phí thời gian à, các ngươi nói có đạo lý hay không? Nhị cẩu tử rất là đàng hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạ, nó trong lòng chân thực ý nghĩ là hoàn toàn muốn độc chiếm. Bảo vật. Is. Mấy người vừa nghe đều khẽ gật đầu. Lời này còn xác thực rất có đạo lý. Gia Cát tướng quân hiện tại phòng chừng cũng vội vàng giống như những nơi khác đồ vật chuyên môn gọi hắn lại đây cũng không được tốt. Nhưng là tiểu hắc tử đã vừa mới chạy đi thông báo Gia Cát tướng quân rồi. Một tên binh lính cười khổ nói. Nhị cẩu tử nhất thời biểu hiện biến đổi, vuốt chó vung lên. Quát to. Nhanh phá trận. Nói xong, nó xoay người liền bỗng nhiên nhảy một cái, làm ra một cách đẹp trai đá bay hành động. A đát. Nhị cẩu tử lấy thân thể mạnh mẽ xông lên trận cái kia quyết chí tiến lên uy mãnh hình ảnh, vô cùng cảm động. Vài tên tuyết thành binh sĩ đều bị tình cảnh này chấn động, cỡ nào trung tâm một con chó ạ, vì cho Gia Cát tướng quân lấy bảo vật, nó dĩ nhiên không tiếc lấy thân thể đi cứng hám trận pháp. Kẹp kẹp. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhị cẩu tử chân chó còn chưa đạp lên trận pháp, cửa liền đột nhiên mở ra. Đùng. Nhị cẩu tử không cách nào dừng lại, một chân mạnh mẽ đạp lên tam vương ra mặt. Vừa vặn thay thế cửa phòng đã trúng này một chân. Cả người bay ngược mà đi, phịch một tiếng trực tiếp đánh ở trên vách tường, sâu sắc lõm vào. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Nhị cẩu tử cũng ngạc nhiên, lấy nó cường độ cùng thân thể độ cứng, này một chân đi ra ngoài, dù cho tam vương gia có anh biến kỳ 5 tầng thực lực, đầu chí ít cũng sẽ bị đạp cái xương nứt. Có thể này tam vương gia thực lực bất phàm, thời khắc mấu chốt phản ứng rất nhanh, càng mượn dùng trận pháp dư lực thêm vào tự thân pháp quyết, mạnh mẽ đỡ lấy này một chân. Bất quá nhị cẩu tử thân thể thực sự quá biến. Thái, tam vương gia vẫn bị đạp bay, cả khuôn mặt thành tai nạn xe cổ hiện trường, xương mũi hoàn toàn bẻ gãy, máu tươi ràn rùa, thân thể rơi vào vách tường bên trong sau, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. À, quý phụ người ngây người chốc lát, đột nhiên sắc mặt kịch biến, kinh thanh âm hét sầm lem. Ngươi xuất sinh này, gan to bằng trời, ngươi. Nàng lời nói đều không cách nào nói thuận, trong lòng cực kỳ ngơ ngác, hoàn toàn còn không phản ứng lại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con chó, đem nàng phu quân cho đạp hôn mê. Làm gì? Nhị cẩu tử ngươi rất sao lại làm gì? Cùng lúc đó, Tử Khuyết âm thanh truyền đến cùng vài tên tuyết thành binh sĩ chạy tới hiện trường. Kết quả nhìn thấy nhị cẩu tử cùng mấy tên khác tuyết thành binh sĩ đều sững sờ ở tại chỗ, mà cái kia quý phụ người lại một mặt sợ hãi che ngực ở rít gào. Ca múa nhạc, nhị cẩu tử, ngươi điên rồi. Liền mặt hàng này đều gặm đến dưới. Tử Khuyết nhất thời trợn to hai mắt, khó có thể tin. Có ý gì? Mẹ, tiểu tử ngươi chớ nói lung tung, bản thần tôn ít ngày nữa người. Nhị cẩu tử phản ứng lại, tỏ rõ vẻ tức giận nói. Ngươi giấu đi thật là sâu à, vạn vạn không nghĩ tới ngươi yêu thích càng là loại này vừa già lại phì lão thái bà. Tử Khuyết không nhìn nhị cẩu tử, cực kỳ cảm khái nói. Mặt sau theo tới vài tên tuyết thành binh sĩ, cũng một mặt kinh hãi nhìn nhị cẩu tử, không tự chủ được sản sinh một loại kính nể cảm. Anh hùng ạ! Tuyệt đối là thật anh hùng ạ! Liền mặt hàng này đều gặm đến dưới, không phải anh hùng là cái gì? Nhị cẩu tử không chịu được ánh mắt mấy người, tức giận không thôi, mắng to. Tiên sư nó, bản thần tôn không phải loại kia sói. Thảo, bản thần tôn có thể chứng minh. Nói xong, không đợi đoàn người phản ứng, nhị cẩu tử lại bay người lên, một chân hướng cái kia quý phụ người đá tới. quý phủ người chỉ có anh biến kỳ một tầng cảnh giới, có thể trong phòng này còn có trận pháp dư lực, làm cho nhị cẩu tử phần lớn sức mạnh bị tan mất, nhưng tốc độ nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Quý phủ người liền cơ hội tránh né đều không có. À! Một tiếng hét thảm trong nháy mắt liền bị đạp bay, trực tiếp đập về phía bên cạnh chản thức ăn. Ầm! Chuẩn mặt chản thức ăn tại chỗ đổ nát, một đống châu báu rơi ra mà ra, đồng thời còn có một cái nạm vàng một bên màu xanh lam long bào từ bên trong lướt xuống. Hí! Trong khoảnh khắc, ở đây hết thảy tuyết thành binh sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Long bào. Tam vương gia trong phủ dĩ nhiên ẩn giấu long bào. Chẳng lẽ là muốn dự mưu tạo phản? Chứ. Gia Cát tướng quân, chuyện này. Vài tên tuyết thành binh sĩ đều khiếp sợ nhìn về phía Từ Khuyết. Bởi vì Từ Khuyết dẫn bọn họ lại đây xét nhà giờ, lý do chính là hoài nghi Tam Vương gia tư thông với địch phản quốc. Mới đầu đoàn người đều cho rằng đó là hắn tùy tiện tìm cớ, nỗ lực trả thù phủ vương gia. Nhưng hiện tại, vài tên tuyết thành binh sĩ hoàn toàn phục đến phục sát đất. Nguyên lai Gia Cát tướng quân không phải sằng bậy, mà là đã nhìn rõ mọi việc, mới đến hoàng thành ở một ngày. Lại liền hiểu rõ đến Tam Vương gia muốn làm phản, thực sự là trâu bò à. Gia Cát tướng quân uy vũ. Mấy người lập tức tự đáy lòng cùng hô lên. Từ Khuyết nhưng là hơi sưởng sốt một chút. Ta uy vũ. Tại sao à? Mặc kệ, có bức không làm bộ uổng làm người. Hắn lúc này đem hai tay gánh vác với phía sau, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thâm trầm nói. Biết điều, biết điều. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 433. Thật tốt một người thiếu. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào cái đục nước béo có bức, đặc biệt khen thưởng 600 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 320 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 330 điểm giá trị trang bức. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết cũng rốt cuộc hiểu rõ là chuyện ra sao. Hắn nhìn trước sau bị nhị cẩu tử đạp ngất Tam Vương gia hai vợ chồng, nhìn lại một chút trơn rơi xuống đất trên long bào cùng hoàng hậu áo bào. Khóe miệng cũng vung lên một vệt cười gằn. Này thật rất sao là đạp phá thiết hài vô mịch sử, ra ngoài liền vận tùy tiện sao cái nhà đều có thể bắt được cái ý đồ mưu phản vương ra. Lần này nhưng là thú vị, mưu phản loại này tội lớn ít nhất cũng phải liên tục diệt cửu tộc chứ. Cái kia chó má thập nhị thiếu đạn song tiểu, vẫn đúng là đến lại chết một hồi rồi. Hừ, thực sự là lẽ nào có lý đó, lại dám ý đồ mưu phản. Từ Khuyết một bước bước vào trong phòng, một thân hảo nhiên chính khí, nghĩa chính từ nghiêm nói. Bổn tướng quân đã sớm nhìn thấu Tam Vương ra trận này âm mưu, vì lẽ đó trước giờ phái ra Tạc Thiên Bang cửu thiên gió xoáy xét đánh ra heo tiểu thần khuyển nhị cẩu tử đến đây bắt hai người này. Nhị cẩu tử, làm được đẹp đẽ. Nói, Từ Khuyết sờ sờ nhị cẩu tử đầu chó. Nhị cẩu tử lờ mờ bức bách. Chuyện này. Này có ý gì? Bản thần tôn lập công. Không sai, ngươi thành công hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ của ngươi. Chúc mừng ngươi quay đầu lại nhất định tầng tầng có thưởng. Từ Khuyết một mặt vui mừng nói. Có thể nhị cẩu tử vẫn là rất mộng bức. Lấy nó não đường về, như trước không hiểu nổi này tình thế biến hóa. Tại sao đột nhiên xuất hiện mưu phản sự kiện? Tại sao đột nhiên chính mình liền lập công? Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Chính mình rõ ràng chính là muốn ở Từ Khuyết tới rồi trước, cầm trong phòng trí bảo trước tiên cướp sạch nha. Đột nhiên được phần này vinh quang, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng à. Thưởng cái gì? Nhị cẩu tử hài lòng đến cười đến híp cả mắt. Nó vô cùng chờ mong trong đầu dần hiện ra. Transformer. Cùng. Isonman. hình ảnh. Này phì bà thưởng cho ngươi rồi. Từ Khuyết đi tới, một tay nhấc lên đã ngất đi quý phụ người, ném cho nhị cậu tử. Gào. Nhị cậu tử không kịp phản ứng, trực tiếp bị quý phụ người cái kia mập mạp thân thể áp đảo trên đất, lúc này phát sinh một tiếng gào thét. Đoàn người đều theo ta ra ngoài đi, cho nhị cậu tử chừa chút tư nhân không gian. Lần này nó là đại tông thần. Từ Khuyết ném lên đồng dạng ngất đi tam vương ra, dặn dò mọi người cất bước liền hướng ngoài phòng mà đi. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi trở về, bản thần tôn muốn công bằng một trận chiến. Nhị cậu tử giãy giụa mà ra, tỏ rõ vẻ căm tức. Có thể Từ Khuyết dĩ nhiên dẫn người đi xa, nhị cậu tử cũng chỉ dám nói dọa, căn bản không dám đi tìm Từ Khuyết quyết chiến. Còn lại vài tên Tuyết Thành binh sĩ cười khổ lắc lắc đầu, đã thành thói quen nhị cậu tử loại này miệng pháo công phu, không nhiều dừng lại, cùng dơ lên cái kia quý phụ người, ra bên ngoài viện mà đi. Dù sao này quý phụ người cũng khẳng định có phần tham dự mưu phản việc, xem như là tội nhân, nhất định phải mang đi ra ngoài trị tội. Rất nhanh, ngăn ngắn chưa tới một canh giờ. Tam vương gia tư tàng long bào, ý đồ mưu phản việc truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Nâng thành đều vì thế mà khiếp sợ. Tư tàng long bào. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời ạ. Thực sự là đáng ghét. Thủy hoàng điện hạ như vậy minh quân, đem thủy nguyên quốc thống trị đến quốc thái dân an, tam vương gia lại vẫn muốn mưu phản, quả thực là phát điên bại hoại. Hừ. Ta đã sớm nói rồi, cha nào con nấy, lời này nói không sai, thập nhị thiếu như vậy làm nhiều việc ác, cha khẳng định chẳng tốt đẹp gì, hiện nay rốt cuộc lộ ra đuôi cáo rồi. Cần gì ngươi sớm nói, kỳ thực trước lúc này, liền thường thường có người truyền ra tam vương ra tai họa đàng hoàng thiếu nữ sự tình, có thể ngày thứ hai những tin tức này liền bị nói thành là lời đồn. Nhưng trong thành đều sẽ có như vậy mấy hộ bách tính không hiểu ra sao biến mất. Bây giờ xem ra, những kia sự tình quả nhiên là thật sự ạ. Này tam vương gia thực sự là làm người buồn nôn. Theo bách tính nghị luận, tam vương gia lúc trước đã từng làm tất cả sự tình đều bị người vạch trần đi ra, chân tướng cũng không còn cách nào bị che giấu. Tam vương gia xác thực háo sắc. Đã từng tai họa không ít đàng hoàng nữ tử, bây giờ bên ngoài truyền lưu tin tức bên trong có hơn nửa trở lên đều là thật sự. Một tên đến từ tam vương gia trong phủ, không muốn tiết lộ họ tên hộ vệ Lô Bản Vĩ chạy đến làm chứng. Có người nói mưu phản việc vẫn là Gia Cát tướng quân tra được, Gia Cát tướng quân quả nhiên phi phàm. Có nhân sĩ biết chuyện tiết lộ tin tức. Ta cũng nghe nói. Nghe nói Gia Cát tướng quân đã sớm biết tất cả những thứ này, cho nên mới đi xét nhà. Ta đã nói rồi, Gia Cát tướng quân nhìn qua như vậy hào hoa phong nhã, ôn văn nhĩ nhã, không giống đoàn người nói dọa người như vậy à, khẳng định là có 10 phần chứng cứ, mới đi xét nhà. Chính là, ngày hôm nay còn có người nói Gia Cát tướng quân là ma vương, thực sự là cười chết người rồi. Gia Cát tướng quân rõ ràng chính là tuổi nhỏ tài cao, tao nhã như ngọc, là vì là dân suy nghĩ tốt tướng quân, là Thủy Nguyên quốc trụ cột, là Thủy Nguyên quốc hy vọng. Không sai, này thật tốt một người thiếu niên lang ạ, các ngươi sao có thể nhẫn tâm nói xấu hắn. Sau đó ai dám lại nói xấu Gia Cát tướng quân là ma vương, ta nhất định vào triều đình báo cáo. Ta cũng là... Dân chúng trong thành các loại đồn đại, mọi người nguyên bản đang bàn luận tam vương ra ý đồ mưu phản việc, cuối cùng nhưng đem đề tài trọng tâm chuyển đến Từ Khuyết cái kia đi tới. Từ Khuyết liền như thế không hiểu ra sao bị tẩy trắng, từ làm người sinh ra sợ hãi ma vương, lại đã biến thành ôn văn nhĩ nhã tốt thiếu niên. Trong hoàng cung, Tử Huyên công chúa thu được liên quan với tam vương ra mưu phản. Tin tức giờ trực tiếp ngây người, nhíu mày nói. Tên kia là thật sự đã sớm biết tam vương gia muốn tạo phản sao. Luôn cảm thấy có điểm không đúng. Trong hoàng thành còn lại vương gia cũng biết. Tam vương gia mưu phản. sự tình, dồn dập thay đổi sắc mặt. Hoàng thành trên tường thành bị treo ở mặt trên bị gảy 99 thứ tiểu. Hoàng thành thập nhị thiếu, nghe được tin tức này giờ, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vài tên lẫn nhau đạn tiểu, thiếu niên cũng dồn dập ngây người như phỗng. Phụ trách giám sát Tuyết Thành binh sĩ vừa nhìn công bằng xử lý nói. Vì sao dừng lại? Dựa theo quy định các ngươi đến từ đầu lại bắn một lần. Đến, hiện tại bắt đầu, 1, 2, 3. Mà sự kiện lần này mấy cái nhân vật chính, Từ Khuyết cùng với Tam Vương ra chờ người, giờ khắc này chính cùng chỗ trong một gian mật thất. Từ Khuyết ném đi Tam Vương ra sau, liền thuận lợi tìm tới trong vương phủ mật thất, bên trong cất giấu hơn 100 bản pháp quyết, đồng thời còn có vô số linh thạch cùng linh dược. Nội tình có thể so với Thủy Nguyên quốc hơn một nửa cái quốc khố. Từ Khuyết tự nhiên là không chút khách khí toàn bộ nhận lấy, bất quá hắn cũng chỉ độc chiếm pháp quyết, mặt khác phần lớn linh dược cùng linh thạch vẫn là phân phối cho 3000 Tuyết Thành quân trợ bọn họ tăng cao thực lực. Dù sao những thứ đồ này đối với hắn mà nói, không cái gì chứng dùng. Mà Tam Vương ra tỉnh lại sau đó, nhìn thấy mọi người ở chia cắt hắn đồ vật tình cảnh tại chỗ tức giận đến lại ngất đi một lần. Chờ đến hắn lần thứ hai khi tỉnh lại, mật thất đã trở nên trống rỗng, mà hắn còn bị người dùng huyền thiết lấy giam ở trên tường, một tấm tuổi trẻ mà tuấn lãng khuôn mặt đối diện hắn cười. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Tam Vương gia còn không làm rõ ràng được tình hình, vừa thấy được Từ Khuyết, nhất thời lớn tiếng quát lên. Từ Khuyết thì lại đã sớm đem trong mật thất người đều bỏ chạy, lấy ra sát nhân kiếm, cười tủm tỉm đến Tam Vương gia trước mặt, lắc đầu nói. Ngươi tư thông với địch phản quốc, chứng cứ xác thực, thức thời, liền mau nhanh bàn giao ngươi có còn hay không dư thừa pháp quyết bị bắt giấu ở những nơi khác. Vô liêm sỉ, bản vương không có. Tam Vương gia gầm lên. Từ Khuyết nhất thời tỏ rõ vẻ thất vọng. Không có pháp quyết. Quên đi, cái kia lưu ngươi cũng không có gì dùng, gặp lại. Nói, hắn đem sát nhân kiếm gạt về Tam Vương gia yết hầu. Dù sao hắn cầm Tam Vương gia lưu đến hiện tại, xác thực cũng chỉ là muốn hỏi một chút xem có còn hay không càng nhiều pháp quyết. Không. Tam Vương gia trong mắt con ngươi nhất thời co lại nhanh chóng, sợ hãi vạn phần. Hô lớn, chờ đã, bản vương có cái bí mật có thể nói cho ngươi. Hiện nay Thủy Hoàng cũng không phải là tiên hoàng thân sinh cốt nhục. Hả? Từ Khuyết trong tay sát nhân kiếm đột nhiên hơi ngừng lại, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Tam Vương ra trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ, ngươi biết lai lịch của nàng? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 434. Nữ đế trở về. Từ Khuyết đã sớm đoán được nữ đế cũng không phải là tiên hoàng con gái, khí chất của nàng quá mức đặc thù tuyệt không như là chỉ là một cái Thủy Nguyên quốc có thể đào tạo đến đi ra. Hơn nữa Liễu Tĩnh Ngưng lúc trước cũng nhắc nhở qua hắn, nữ đế đến từ Khương gia. Khương gia ở đâu? Có bao nhiêu to lớn? Từ Khuyết chưa bao giờ biết được. Cẩn thận hồi tưởng, Từ Khuyết cũng thấy chính mình đối với nữ đế hầu như không có cái khác hiểu rõ. Hiện tại vừa nghe đến Tam Vương gia nhắc tới việc này, nhất thời hứng thú, hỏi dò hắn tỉ mỉ tình huống. Có thể Tam Vương gia cũng xứng sờ, nữ đế lai lịch. Điểm ấy hắn còn thật không biết. Hắn tối đa cũng là chỉ biết là nữ đế cũng không phải là tiên hoàng nữ nhi ruột thịt, còn nàng đến từ cách nào, vì sao giả mạo tiên hoàng con gái, Tam Vương gia toàn bộ không biết. Nàng lai lịch ra sao không trọng yếu, trọng yếu chính là bản vương có thể chứng minh nàng cũng không phải là tiên hoàng thân sinh cốt nhục. Tam Vương gia trầm giọng nói, Từ Khuyết nhất thời liền không vui. Chứng minh ngươi em gái à, ai rất sao muốn ngươi chứng minh. Nhưng mà, Tam Vương gia nhưng tiếp tục nói. Gia Cát thiếu hiệp, bản vương đối với ngươi rất là yêu thích, vốn định hôm nay liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đánh tới cửa rồi. Nhưng hiện tại cũng không muộn, ngươi nếu có thể cùng bản vương liên thủ, dựa vào bản vương hiện tại binh lực cùng nội tình thêm vào nữ đế cũng không phải là tiên hoàng con gái bí mật, định có thể thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đến thời điểm ngươi muốn cái gì, bản vương đều có thể cho ngươi. Muốn ngươi ma túy. Cái gì cũng không biết, còn không thấy ngại lãng phí ta thời gian. Từ Khuyết căm tức nói. Này Tam Vương gia hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn tạo phản việc từ lâu truyền khắp hoàng thành, vào lúc này còn muốn nỗ lực thuyết phục Từ Khuyết cùng tạo phản. Có thể Từ Khuyết cảm thấy hứng thú chính là nữ đế lai lịch, nếu này Tam Vương gia không biết, vậy cũng không có giữ lại cần phải rồi. Làm càn, ngươi! Tam Vương gia trợn mắt lên, ngơ ngơ ngác ngác bị mắng một trận có chút bối rối. Thả ngươi ma túy thả. Chết đi. Từ Khuyết không kiên nhẫn, chép lại lời kiếm liền hướng Tam Vương ra trên cổ xóa đi. Hắn nếu là muốn giết một cái người đáng chết, căn bản sẽ không do dự. Tam Vương ra nhất thời biến sắc mặt, muốn tránh thoát huyền thiết khóa, có thể bị nhị cẩu tử đạp một mặt sau. Hắn bị thương nặng thêm vào kinh mạch bị huyền thiết phong tỏa, căn bản khó có thể nhúc nhích. Dừng tay, lẽ nào ngươi không muốn thăng quan tại sao? Chỉ cần bản vương trở thành đế hoàng, ngươi liền có hưởng thụ bất tận thiên tài địa bảo. Tam Vương ra quát. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại cười lạnh nói. Ta không thiếu thiên tài địa bảo, ta chỉ khuyết pháp quyết. Pháp quyết đương nhiên là có, trong cung hết thảy pháp quyết, tùy ngươi chọn tuyển. Tam Vương ra lần thứ hai hô. Không cam lòng liền như thế chết đi. Trong cung coi như ta tìm Thủy Hoàng nói một chút như thường có thể tùy ý chọn, còn ngươi mà ta liền tiên trảm hậu tấu rồi. Từ Khuyết nói xong, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên vung ra, như sao băng xẹp qua ở Tam Vương gia yết hầu trước lưu lại một đạo vết máu. Không phải là cái phá vương gia sao, còn dám tạo nhà ta nữ đế phản lại. Từ Khuyết hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Tam Vương gia trừng lớn hai con mắt, há hốc mồm, con ngươi dần dần trở nên ảm đạm triệt để đoạn nộp mạng. Giải quyết một cách Tam Vương gia đối với Từ Khuyết tới nói cũng không phải đại sự gì, nhưng đối với hoàng thành người tới nói chính là kinh thiên động địa rồi. Bất kể như thế nào, Tam Vương gia thân phận trước sau đặt tại nơi đó. Hoàng thất huyết hôn coi như là tạo phản, cũng không tới phiên một cái tướng quân tùy ý chém giết. Có thể Từ Khuyết chính là giết, giết xong còn khiến người ta đem vương phủ lại ăn cắp một lần nhà. Cuối cùng liền hoàng thành thập nhị thiếu cũng khó thoát một kiếp, cái tên này nhận được tin tức sau, nỗ lực thoát đi hoàng thành, kết quả bởi vì giữa hai chân sưng lên một khối lớn chạy đều không tiện. Mạnh mẽ bị nhị cẩu tử mang theo Tuyết Thành quân đuổi theo, một chân chó bay đạp cho đạp chết. Hàng này vốn là dự định ra cái danh tiếng, lùng bắt đào phạm, kết quả đặt chân quá nặng, tựa hồ cũng không nghĩ tới hoàng thành thập nhị thiếu như vậy yếu, một chân sẽ chết. Hoàng thành bên trong nhất thời lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Lần này ra đại sự rồi. Gia Cát tướng quân tiên trảm hậu tấu. Giết Tam Vương gia, bây giờ hắn nuôi con chó kia cũng cầm Tiểu Vương gia cho giết. Đây cơ hồ xem như là diệt môn đi. Đúng đấy. Như thế nào đi nữa nói, hoàng thành thập nhị thiếu cũng là hoàng thất thế hệ tuổi trẻ cái cuối cùng đàn ông, liền như thế giết, vấn đề rất nghiêm trọng. Thủy Hoàng sau khi trở về, e sợ sẽ công bằng xử lý đi. Gia Cát tướng quân cùng con chó kia có ít nhất một cách đến tiếp thu trừng phạt. Gia Cát tướng quân sẽ không có chuyện gì, dù sao hắn lập xuống đại công, mà lại Tam Vương gia vốn là muốn tạo phản, những này gộp lại, đủ để lấy công chuộc tội. Cái kia bị phạt khẳng định là con chó kia rồi. Hoàng thành mọi người nghị luận sôi nổi. Kết quả nhị cẩu tử cũng nghe được những lời nói bóng gió này. Lúc này liền biết xảy ra vấn đề rồi, suốt đêm từ trong cung ngự phòng ăn bên trong trộm đi một đống đồ ăn, sau đó liền chạy trốn rồi. Trước khi đi còn không quên vu Từ Khuyết một cái, nói là từ khuyết sai khiến nó giết thập nhị thiếu, hoàng thành lúc nào có thể trả lại nó một cách thuần khiết, nó sẽ trở lại. Từ khuyết nghe được câu nói như thế này, không nói gì lắc đầu, cũng lười đi quan tâm cái kia hàng, trực tiếp trở về đến trong cung cùng vô sự người giống như ở lại. Trong lúc Tử Huyên cũng chưa từng tìm đến hắn hỏi qua lời nói, Từ khuyết quá hai ngày thanh nhàn tháng ngày, đem từ phủ vương ra bên trong tìm đến hơn trăm bản pháp quyết, hết mức thu về cho hệ thống, đổi thành công pháp tinh hoa sau cầm. Tam thiên lôi huyễn thần. Tiến hành rồi thăng cấp. Lúc trước hơn 50 bản pháp quyết để Tam thiên lôi huyễn thần đạt đến 3% độ thuần thục, lần này hơn 100 bản pháp quyết, nhưng chỉ có thể để cho tăng cao 4% độ thuần thục, cuối cùng gộp lại cũng mới 7%. Từ khuyết ngoại trừ mắng hệ thống gian thương bên ngoài cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rơi xuống. Dù sao 7% độ thuần thục cũng coi như không ít, lấy từ khuyết hiện tại nguyên anh kỳ 10 tầng cảnh giới, nếu là biến ảo ra huyễn thân cảnh giới cũng có thể đạt đến nguyên anh kỳ 7 tầng, thực lực vẫn là hết sức khủng bố. Hai ngày sau, nữ đế trở về rồi. Điều động một thanh ấm ánh phi kiếm bởi một vị thần linh, huy mang lóa mắt, từ không trung rơi vào hoàng thành. Nâng thành bách tính cùng tu sĩ, dồn dập cúi người cung nghênh, xuất từ nội tâm kính yêu cùng kêu lên hò hét. Cung nghênh Thủy Hoàng Điện Hạ trở về. Nữ đế khẽ mỉm cười, xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một tia ánh xanh lướt ra khỏi, mềm nhẹ sức mạnh, ngăn cản một chút muốn quỳ xuống người. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, hành động đoan trang mà tao nhã. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực mỗi một bước bước ra đều lệnh thân hình của nàng thuấn di hơn 1000 mét, hướng hoàng cung mà đi. Còn không chờ nàng đến hoàng cung, Tử Huyên liền đi ra, xuất hiện ở nữ đế trước mặt, há mồm liền nói Tử Khuyết mấy ngày nay những việc làm, đặc biệt liên quan với Tam Vương gia việc. Nữ đế khẽ lắc đầu, cười nhạt nói: "Không sao, việc này ta đã hiểu." Tỷ tỷ, vậy chuyện này liền như thế coi như thôi sao? Hắn giết nhưng là Tam Vương gia cùng Tiểu Vương gia, trong thành đã nói bóng nói gió, ngươi nếu là không xử lý, sẽ người khác nói thành là đang thiên vị hắn. Tử Huyên kinh ngạc nói. Nàng cho rằng nữ đế thanh danh vô cùng trọng yếu, tuy rằng Tử Khuyết làm cũng không tính quá mức, nhưng là ít nhất cũng phải tính chất tượng trưng cho một điểm trừng phạt, bằng không khó có thể ngăn chặn trong thành một ít người miệng. Nữ đế thì lại bình tĩnh cười nói. Người khác ta hay là có thể phạt, thế nhưng hắn, ta có thể phạt không đến. Nói xong, nàng lại ngẩng đầu nhìn hoàng cung một chút, nghe giọng hỏi. Hắn ở đâu? Còn ở trong cung sao? Hắn đương nhiên ở, hơn nữa còn cầm toàn bộ hoàng cung xem là nhà mình rồi. Tử Huyên nhô lên miệng nói. Nay ngược lại là không sao cả. Nữ đế như trước cười nhạt. Có thể mấy ngày nay, hắn ở chính là tỷ tỷ ngươi tầm cung nha. Điều này cũng có thể không sao sao. Tử Huyên lời này vừa nói ra, bá một thoáng, nữ đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 435. Từ khuyết mấy ngày nay còn đúng là chờ ở nữ đế trong tầm cung, thật sự coi thành nhà mình giống như ở lại. Toàn bộ trong hoàng cung không ai dám nói hắn, liền ngay cả Tử Huyên nhận được tin tức sau tức giận đến nhanh thổ huyết, cũng không muốn đi tìm hắn nói chuyện. Bởi vì nàng biết cùng Tử Khuyết người như thế, căn bản không đạo lý có thể giảng. Hằng này chính là một cái vô lại, thích làm gì thì làm, căn bản sẽ không quan tâm cái gì quy củ. Vì lẽ đó nữ đế vừa đến, Tử Huyên liền vội vã không nhịn nổi chạy đến cáo trạng. Mà luôn luôn ôn hòa bình tĩnh nữ đế, vừa nghe lời này cũng lăng là có chút không phản ứng kịp. Chính mình độc thân nhiều năm như vậy, cái kia tẩm cung từ lâu như chính mình khuê phòng, trừ mình ra ở ngoài, hầu như chưa bao giờ có khác biệt người đặt chân quá, có thể hiện tại mới rời khỏi mấy ngày, lại liền bị tiểu tử kia chiếm. Tỷ tỷ, lần này ngươi thật sự không thể dễ tha hắn, bằng không hắn đều muốn ngạo trời cao đây. Tử Huyên cả giận nói. Theo ta đi qua một chuyến. Nữ đế lắc đầu cười khổ, nói một tiếng sau, liền cất bước hướng về trong cung mà đi. Trên thực tế, nàng cũng thật nắm Từ Khuyết hết cách rồi, bởi vì nàng hiểu rõ Từ Khuyết tính cách, đúng là cái rất không giống nhau tiểu tử, kiêu căng khó thuần, làm chuyện gì đều yêu thích thích làm gì thì làm, có thể một mực thực lực mạnh mẽ, gây ra đại họa cũng như thường có thể kết cuộc. Vì lẽ đó nữ đế đối với Từ Khuyết là rất coi trọng, lại như trưởng bối thưởng thức một cái vãn bối, dù cho cái này vãn bối làm một ít chuyện quá đáng, cũng có thể quên đi. Bởi vậy nàng nghe được Từ Khuyết chiếm lấy nàng tẩm cung sau, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, chợt chính là cười khổ, cũng không có một chút nào nổi giận. Giờ khắc này đi qua, nàng cũng quyết định chú ý, không nói lời gì. Liền nhìn tiểu tử kia sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà, sự tình vẫn là ra ngoài nàng cùng Tử Huyên dự liệu. Hai người trở lại tẩm cung giờ, Tử Khuyết chính đang tẩm cung bên ngoài đứng nghiêm, một mặt quang minh lấm liệt, như trong cung hộ vệ, như là ở canh gác tẩm cung. Vừa nhìn thấy nữ đế, Tử Khuyết lăng là lại bị kinh diễm một cái, thầm than không hổ là thần tiên mới có thể thảo đến nữ nhân nha, bất luận nhìn thế nào, xem bao nhiêu lần đều sẽ không chán. Có thể vào lúc này, nữ đế nhưng là cười nhạt nhìn Tử Khuyết, nhưng không nói lời nào, hoàn toàn chính là cười không nói, nhìn ra Tử Khuyết thực sự có chút chột dạ lên. Hắn khẩn bận bịu lại banh lên mặt, nghiêm túc nói. Tiểu cô nương, ngươi có thể coi là trở về, mấy ngày nay ta chấm thang ngươi đặt xuống Thủy Nguyên Quốc, lại giúp ngươi diệt trừ phản tặc, hiện tại còn thế ngươi canh gác tẩm cung, nhanh mệt chết rồi. Canh gác tẩm cung. Tử Huyên vừa nghe, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nàng từ một ít cung nữ thái giám trong miệng hiểu rõ quá, cái tên này vào ở tẩm cung sau. Mỗi ngày đều nằm ở trên giường ngủ, buổi tối còn hát quấy nhiễu người, tẩm cung bị hắn làm cho rối tinh rối mù, tháng ngày trải qua cùng so với ai khác đều tiêu sái. Có thể hiện tại hắn lại còn nói là đang vì Thủy Hoàng canh gác tẩm cung. Quá vô sỉ, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Tử Huyên liền không nhịn được nói ra. Ngươi thiếu nói bậy nói bạ. Hoàng cung như vậy thủ vệ nghiêm ngặt, tỷ tỷ ta tẩm cung cần gì ngươi đến canh gác. Yêu, lời này liền không đúng à, hai ngày trước ta ngay khi này trong tẩm cung bắt được một cái nữ phi tặc, còn tự xưng cái gì băng ngưng hoàng hậu, ta không nói hai lời hãy cùng nàng động thủ rồi. Từ Khuyết nghĩa chính tử nghiêm nói. Không ngờ nữ đế nghe nói như thế, nhưng hơi thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói. Nàng người đâu? Ngươi không giết nàng chứ? Ta tâm địa khá là nhuyễn, bình thường liền con kiến không nhịn được giết, vì lẽ đó thả nàng đi rồi. Từ Khuyết tiếp tục khoác lác nói. Nữ đế nghe xong, nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Từ Khuyết đặt ở trong mắt, nhớ tới Liễu Tịnh Ngưng lúc đó theo như lời nói, nàng nói đã từng cùng nữ đế là bạn tốt, bây giờ nhìn lại tựa hồ là thật sự. Tử Huyên, ngươi đi về trước đi, ta cùng Từ Thiếu Hiệp nói chuyện. Lúc này, nữ đế nhìn về phía Tử Huyên nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể chiếm được cố gắng giáo huấn hắn. Tử Huyên gật đầu nói. Chợt còn không quên chừng Tử Khuyết một chút, liền xoay người rời đi. Tử Khuyết đúng là không một chút nào hoảng, ngược lại ra mặt dày đến trình độ nào đó, liền đủ để vô địch thiên hạ. Nhưng nữ đế nhưng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tẩm cung, tựa hồ là muốn nhìn một chút phòng của mình đến tột cùng bị Từ Khuyết biến thành cái gì loạn dáng dấp. Có thể Từ Khuyết đã sớm chuẩn bị, vừa nghe đến nữ đế trở về, hắn liền lập tức đồng thủ thu thập, cầm tẩm cung quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, sau đó mới trốn ở ngoài cửa giả vờ giả vịt làm bộ ở canh gác tẩm cung. Nhưng mà nữ đế đi vào sau, vẫn chưa có phản ứng gì, bình tĩnh đi tới một cái bàn trước, xoay người ngồi xuống. làm sao đột nhiên đến Thủy Nguyên Quốc, lại gây sự rồi. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, không có hỏi dò Tuyết Thành sự tình, cũng chưa từng có hỏi Tam Vương ra sự tình, liền như thế tự nhiên hiền hòa cười nhạt hỏi. Vậy đại khái chính là tính cách của nàng, sẽ không dễ dàng bị còn lại sự tình hấp dẫn chú ý, mà là quan tâm Từ Khuyết có phải là lại gây phiền toái gì. Từ Khuyết cũng quen rồi nàng loại tính cách này, lắc đầu nói. Ta khiêm nhường như thế người, làm sao có khả năng sẽ gây chuyện đây. Nói thật cho ngươi biết đi, vốn là vì Long Mạch mà đến, nhưng hiện tại lại nhiều hơn một cái sự tình. Cần ta chấm thang bận bịu. Nữ đế như trước cười nhạt. Từ Khuyết lần thứ hai lắc đầu. Không phải cần ngươi hỗ trợ, mà là ngươi cần ta hỗ trợ. Liễu Tĩnh Ngưng nói rồi, để ta chấm thang ngươi. Nữ đế vừa nghe, lúc này mới hơi run run chợt lại cười nói ra. Tiểu tử, suýt chút nữa trên ngươi làm. Nàng không thể sẽ nói câu nói như thế này. Làm sao không thể nha? Nàng đều nói cho ta, ngươi đến từ Khương gia, hơn nữa vận mệnh không tốt lắm, vì lẽ đó để ta mau mau tăng cao thực lực, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Từ Khuyết tiếp tục dao động nói. Nữ đế nhưng khẽ mỉm cười. Nếu như nàng thật sự có nói cho ngươi những câu nói này, cái kia nhất định là để ngươi không muốn hỗ trợ, bởi vì ngươi giúp không rồi. Từ Khuyết nhất thời nghẹn lời. Bởi vì như nữ đế từng nói, Liễu Tĩnh Ngưng lúc đó chính là để hắn không muốn hỗ trợ, bởi vì hắn giúp không rồi. Nhưng là này liền để Từ Khuyết càng thêm nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì cửa ải khó. Tại sao hai người này đều chắc chính mình không giúp được? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta có thể giúp được ngươi. Từ Khuyết chăm chú nói rằng. Nữ đế lắc đầu một cái. Ngươi thật sự không giúp được. Tiểu tử, ngươi bây giờ cần phải chuyên tâm tu luyện, lấy thiên tư của ngươi, tương lai còn có thể có một mảnh càng to lớn hơn thiên địa đang đợi ngươi. Ngươi không nói, làm sao biết ta chấm thang không lên. Tiểu cô nương, không muốn quá tự tin, không chắc ngày nào đó ta liền về mặt cảnh giới càng ngươi, đến thời điểm ngươi còn nói ta chấm thang không lên sao. Từ Khuyết không phục nói. Ta biết ngươi rất cường đại, nhưng coi như thực lực ngươi càng ta, dù cho đạt đến hợp thể kỳ, cũng không cách nào giúp ta. Có một số việc còn không là ngươi hiện tại phải biết, đối với ngươi không có lợi. Nữ đế cười nhạt, lại dặn dò. Còn có, sau đó không muốn lại dễ dàng giết người trên tay nhiễm quá nhiều sinh linh tính mạng, đối với ngươi tương lai sẽ rất không được. Chuyện tương lai ai biết được, ngươi không cho ta chấm thang là chuyện của ngươi, nhưng con người của ta ngươi cũng biết, từ trước đến giờ đều là nhiệt tình trợ người sống lôi phong, vì lẽ đó coi như ngươi hiện tại không nói, ta cũng sẽ đến giúp để. Từ Khuyết thấy bộ không ra nữ đế, đơn giản liền lười hỏi nhiều, trực tiếp tỏ rõ quyết tâm. Ngược lại lần sau bắt được Liễu Tĩnh Ngưng tra hỏi một thoáng liền có thể được đáp án rồi. Nữ đế nở nụ cười, vẫn chưa để ý, đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên kỳ quái ngọc bài, đưa cho Từ Khuyết. Đây là cái gì? Từ Khuyết sững sờ, cái này ngọc bài không hề sóng linh khí, toàn thân ấm ánh mà lại vẫn là màu xanh lam, phảng phất là một khối nước làm thành ngọc, rất là đẹp đẽ. Ngươi không phải vì Long Mạch mà tới sao? Có khối ngọc này bài tiến vào Hoàng Lăng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nữ đế cười nhạt đáp. Từ Khuyết nhất thời lại ngạc nhiên cười khổ nói. Ngươi liền không lo lắng Long Mạch trên Thái Sơ Thủy Linh Thảo bị ta hái đi rồi ảnh hưởng vận nước. Hắn nguyên bản đều kế hoạch được rồi, lén lút lẻn vào Hoàng Lăng đem Thái Sơ Thủy Linh Thảo hái sau. Liền cho Thủy Nguyên Quốc sẽ tìm ra một cái mới Long Mạch, dù cho không sánh được hiện tại Long Mạch, cũng sẽ không đối với vận nước tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ đế lại thẳng thắn như vậy trực tiếp cầm nhập Hoàng Lăng ngọc bài lấy ra cho hắn. không ảnh hưởng. Long mạch tuy rằng cùng vận nước cùng một nhịp thở, nhưng một cái quốc gia có thể không vĩnh tồn, chung quy phải dựa vào người vì là. Nữ đế nói rằng, nàng cũng không để ý có hay không có long mạch, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là chỉ quốc người tầm thường vô vi, long mạch cho dù tốt, cũng không thể để quốc gia lâu dài tồn tại xuống. Từ Khuyết cũng không nhiều khách khí, trực tiếp nhận lấy lệnh bài, đồng thời nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ giúp Thủy Nguyên Quốc tìm nhiều một con rồng mạch đổi thành mới hoàng lăng, đối với Thủy Nguyên Quốc ảnh hưởng không lớn. Bất quá trước lúc này, ta nghĩ cùng ngươi hỏi thăm người. Ai? Đoạn Cửu Đức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 436. Nữ đế muốn bán đấu. Đoạn Cửu Đức. Vừa nghe tên này, nữ đế hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói. Hắn không phải sư phụ ngươi sao? Sao đến ta này đến hỏi thăm hắn? Sư phụ cái duyệt cái kia đều là lời đồn, ta căn bản không quen biết hắn. Lúc trước chỉ là mượn hắn tên gọi đi ra dọa người thôi, không nghĩ tới hắn lại cầm thổ nguyên quốc cùng một nguyên quốc hoàng lăng trộm, hái đi rồi hai cây linh thảo, lại tự xưng là chúng ta Tạc Thiên Bang người, còn để lại chữ muốn ta đi gặp hắn. Từ Khuyết càng nói càng tức giận nói. Thực sự là không biết xấu hổ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nữ đế hoán một hồi lâu, đột nhiên không nhịn được cười. Không biết xấu hổ, cùng vô liêm sỉ. Những này từ lại sẽ từ tên tiểu tử này trong miệng nói ra. Lấy Đoạn Cửu Đức tính cách, biết ngươi giả mạo hắn đồ để còn tới nơi gây phiền toái, khẳng định cũng sẽ trả thù ngươi. Ngươi khoảng thời gian này không nên chạy loạn, ở lại trong cung tu luyện cho tốt đi. Nữ đế nhẹ giọng nói rằng. Từ Khuyết nhất thời không vui, cười lạnh nói. Tên kia cướp đi ta hai cây linh thảo, còn dám lớn lối như vậy, nói rõ là muốn làm sự tình, chờ ta lấy Thái Sơ Thủy linh thảo, nhất định phải đi tìm hắn tính sổ. Trước đây Từ Khuyết ở Hỏa Nguyên Quốc làm lớn chuyện một phen. Hái đi rồi Thái Sơ Hỏa Linh Thảo, Đoạn Cửu Đức phòng chừng đoán được mục đích của hắn chính là Thái Sơ Ngũ Linh Thảo, vì lẽ đó giành trước một bước, bức bách Từ Khuyết không thể không đi tìm hắn. Có thể Từ Khuyết nhưng lại không sợ sự tình, từ lâu quyết định muốn đi cầm Đoạn Cửu Đức lấy ra đến đánh một trận. Nhưng vấn đề là Đoạn Cửu Đức lưu trữ là để Từ Khuyết đi tìm hắn, nhưng không có nói tới đi qua nơi nào tìm. Vì lẽ đó Từ Khuyết mới cùng nữ đế hỏi thăm nhìn có biết hay không cùng Đoạn Cửu Đức tương quan sự tình, do đó tìm ra manh mối. Lai lịch của hắn thật không đơn giản, ngay cả ta đối với hắn đều không phải hiểu rất rõ. Ngươi tận lực tránh khỏi cùng hắn gặp gỡ. Thái Sơ Ngũ Linh Thảo tuy rằng hiếm có, nhưng cũng không phải là có một không hai. Vì lẽ đó ngươi có thể an tâm tu luyện, không cần xoắn suýt việc này. Nữ đế bình tĩnh nói, khuyên can Từ Khuyết không muốn đi tìm Đoạn Cửu Đức. Nàng đối với Đoạn Cửu Đức không biết, nhưng cũng biết người kia cũng không phải là người lương thiện. Lấy Từ Khuyết thực lực trước mắt, coi như tìm tới Đoạn Cửu Đức, phỏng chừng bất tử cũng sẽ không có kết quả tử tế. Từ Khuyết đúng là rất kiên cường, lắc đầu nói. Quản hắn Đoạn Cửu Đức vẫn là Đoạn Bát Đức. Nếu để cho ta tìm tới hắn tuyệt đối vào chỗ chết đối. Nữ đế cũng biết Từ Khuyết tính cách chính là cố chấp như vậy, quyết định sự tình sẽ không dễ dàng thay đổi, chỉ có cười nhạt nói. Đến lúc đó ta chấm thang ngươi. Từ Khuyết ngẩn ra, chợt nở nụ cười. Tốt, liền như thế định, đến câu cách đầu ngón út ước định một thoáng. Nói, không để ý nữ đế phản ứng. Từ Khuyết liền dối ra ngón tay út câu ở nữ đế cái kia xanh miết như ngọc ngón út trên, hô lớn. Ngoéo tay thắt cổ, một châm năm không cho biến, lừa người là chó con. Nữ đế trực tiếp sưởng sốt, theo sát đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện. Từ Khuyết cũng đã nhiên buông ra ngón tay của nàng, nghiêm túc nói. Được rồi, thể ước đã thành, đây là ta quê nhà quy củ, một loại rất nghiêm túc nghi thức. Nữ đế không nói lời nào, có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Từ Khuyết xem. Từ Khuyết cũng không nói lời nào, chừng mắt nhìn, nỗ lực giả ra một bộ rất chăm chú vẻ mặt vô tội. Nhưng sau một quãng thời gian, Từ Khuyết liền trột giả. Ngoéo tay cái gì đương nhiên là giả, bản ý chính là vì chiếm tiện nghi, có thể sờ sờ ngón tay cũng là không sai, có thể nữ đế như vậy không nói lời nào theo dõi hắn xem, hắn khó tránh khỏi trột giả. Khặc khặc, ngươi xem lúc này thần cũng không còn sớm, nếu không chúng ta đã sớm nghỉ ngơi đi, ta giường ngủ vĩ, ngươi giường ngủ đầu. Quên đi, ta phải trở về viết nhật ký rồi. Từ Khuyết nói một nửa, thấy nữ đế vẻ mặt trở nên quái lạ, nhất thời thầm nói không ổn, khẩn bận bịu rời đi. Nữ đế tùy ý hắn rời đi, như trước giữ yên lặng. Từ Khuyết trở lại chỗ mình ở, vỗ vỗ ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật không hổ là thần tiên mới có thể thảo đến nữ nhân, khí thế chính là không giống nhau, bản bức vương ngang dọc tứ hải, thu danh sơn mở ra nhiều lần như vậy xe già tài xế. Lại xe túng, mất mặt, thật mất mặt. Đùng. Từ Khuyết trực tiếp cho mình một cái tát, thực sự quá mất mặt, hết thảy dẻo em gái kỹ xảo đều thất bại, còn bị nữ đế một cái ánh mắt cho dò chạy, chuyện này quả thật quá sỉ nhục rồi. T. Tiểu tử, ngươi trốn ở này đánh chính mình làm gì? Nhanh chuyện như vậy để bản thần tôn đến. Đột nhiên, nhị cẩu tử âm thanh truyền tới. Từ Khuyết đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhị cẩu tử lại ở góc tường nơi đào cái đồng, cái kia mộng bức vẻ mặt bao đầu chó chui lại đây. Ma túy, ngươi không phải chạy trốn sao? Nói xấu ta còn dám trở về. Từ Khuyết nhất thời giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên vọt tới, một cách đè lại nhị cẩu tử đầu. Hàng này vừa vặn đào động chỉ đào một nửa, đầu chó cứng đưa qua đến, thân thể lại không có thể lại đây, lập tức bị Từ Khuyết ấm xuống trên đất, căm tức nói. Thả ra, tiểu tử ngươi có gan thả ra, đến công bằng một trận chiến. Chiến ngươi em rể. Nói ta nói xấu còn dám trở về, nói rõ là thích ăn đòn. Từ Khuyết một cái tát hướng về nó trên gáy vỗ tới. Nhị cẩu tử gào gào thét lên, cuối cùng không chịu được, mới đẩy chuồng chó, dùng thân thể cầm vách tường cho đập ra rồi. Ầm. Vách tường sụp đổ, nhị cẩu tử có thể chạy trốn, nhanh chóng hướng về trước thoán, còn không quên quay đầu lại nói dọa. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi chờ. Từ Khuyết trực tiếp bấm lên song chỉ, đọc thầm pháp quyết. Gào. Nhị cẩu tử trên cổ vòng cổ trong nháy mắt trói chặt. Không chạy ra vài bước lại ngã xuống đất gào thét. Cuối cùng hàng này bị Từ Khuyết mạnh mẽ thu thập một phen, mới rốt cuộc thành thật hạ xuống, bàn giao ra nó trở về nguyên nhân. Ngự phòng ăn những thứ đó hoàn toàn chính là bên trong xem không còn dùng được, bản thần tôn vừa mới ra hoàng thành mấy dặm đường, đồ vật liền ăn xong, hoàn toàn ăn không đủ no, vì phòng ngừa trên đường chịu đói, khẳng định về được lấy thêm điểm. Ngươi cho ta thành thật đợi, lại đi ngự phòng ăn quấy rối, ta trực tiếp đem ngươi nấu. Từ Khuyết cảnh cáo một phen, xoay người trở về phòng. Nhị cẩu tử cũng không dám nhiều tranh luận, nằm nhoài một bên làm bộ ngủ. Ngày thứ hai, Từ Khuyết rất sớm tỉnh lại, đổi một thân bộ đồ mới thường, chuẩn bị đi tới Hoàng Lăng đào linh thảo. Nhưng là ở hắn muốn mở cửa thời khắc. Lại nghe người ngoài cửa trải qua vài tên cung nữ truyền đến một trận đối thoại. Thủy Hoàng Điện Hạ làm sao đột nhiên muốn bán đấu giá đồ đâu, những thứ đó có thể đều là nàng bình thường bên người mang theo, nói vậy đều là nàng yêu thích đồ vật. Ai, nghe nói chúng ta Thủy Nguyên Quốc quốc khố bị băng ngưng hoàng hậu chuyển hết rồi, các nơi đều cần bát ngân giúp nạn thiên tai, Thủy Hoàng Điện Hạ hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này rồi. Kỳ thực chỉ cần Thủy Hoàng Điện Hạ mở miệng, hoàng thành bên trong những kia phú thương cùng vương gia khẳng định đều sẽ chắp tay đưa lên rất nhiều linh thạch cùng ngân lượng, nhưng nàng quá thiện lương, chưa bao giờ vận dụng đồ của người khác, càng sẽ không mở miệng tìm người hỗ trợ, hết thảy đều dựa vào chính mình. Bất quá lần này buổi đấu giá nhất định sẽ rất thành công, lấy Thủy Hoàng Điện hạ tiếng tăm, nàng bên người mang theo vài món trang sức, tất nhiên có thật nhiều người sẽ tranh đoạt mua lại. Đó là đương nhiên rồi, hơn nữa nghe nói Thủy Hoàng Điện hạ còn lấy ra một chút pháp quyết cùng pháp khí, nói vậy lần này cần đến linh thạch cùng ngân lượng, số lượng khẳng định rất lớn. Hai người nói từ từ đi xa. Từ Khuyết vô cùng ngạc nhiên. Quốc khố thiếu hụt. Nữ đế muốn bán đấu giá đồ vật. Hơn nữa còn là món đồ tùy thân. Chuyện này. Này phải chính mình bắt à. Bên ngoài những kia yêu diếm đồ đê tiện đừng hòng cầm được đến bất luận một cách nào. Kẹp kẹp. Từ Khuyết lập tức đẩy cửa phòng ra trực tiếp liền chạy tới nữ đế tầm cung trước cửa. Âm âm ầm. Hắn vang lên cửa phòng, hô lớn. Tiểu cô nương, mở cửa nhanh, ta đến cha nước. Phi không đúng, ta đến đi ngươi hậu môn rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 437. Tuyệt đối không làm. Kẹp kẹp. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ Khuyết vừa vặn gõ cửa, suýt chút nữa một tay gõ đến nữ đế cái kia trắng nõn như ngọc tinh xảo trên khuôn mặt. Cũng may hắn vội vàng dừng cười khan nói. Nghe nói ngươi muốn bán đấu giá đồ vật. Nữ đế vô cùng bình tĩnh, vẫn chưa bị kinh hãi đến, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, gật đầu nói. Không sai, trải qua vài lần đại chiến Thủy Nguyên Quốc rất nhiều xuất hiện rất nhiều nạn dân, cần một ít linh thạch cùng ngân lượng đi giúp nạn thiên tai. Chuyện như vậy ngươi tìm ta nha, trên người ta tiền nhiều nhất, linh thạch cũng có lượng lớn, ngươi tránh ra điểm, ta lấy hết ra cho ngươi. Từ Khuyết nói, liền muốn từ hệ thống trong cái bọc đem cái kia rất nhiều linh thạch cùng ngân lượng lấy ra. Nữ đế đột nhiên tay nhỏ vừa nhấc cười nhạt nói. Tiểu tử, không cần như vậy, linh thạch ngươi muốn giữ lại, tương lai rất nhiều nơi sẽ dùng đến lượng lớn linh thạch. Thủy Nguyên Quốc sự tình ta nghĩ tự mình xử lý. Tiểu cô nương, ngươi này cũng quá khách khí à. Ta linh thạch thật sự rất nhiều. Từ Khuyết nói rằng, có thể nữ đế như trước rất kiên quyết. Nàng hy vọng một mình xử lý Thủy Nguyên Quốc sự tình, không muốn để cho Từ Khuyết nhúc tay. Từ Khuyết nhưng nhớ tới Liễu Tĩnh Ngưng ngay lúc đó lời nói, để hắn không muốn cùng nữ đế có quá nhiều quan hệ, bằng không tương lai chắc chắn bị liên lụy. Hay là cũng là bởi vì như vậy, nữ đế nhìn như ôn hòa người thời nay, trên thực tế nhưng có gan cử người bên ngoài ngàn dặm cao lãnh khí chất, chuyện gì đều độc lập. Không muốn cùng bất luận người nào có quá nhiều liên lụy. Từ Khuyết như vậy đã xem như là ngoại lệ. Năm đó ở vực tháp Chi Linh liền đem nữ đế toàn thân xem hết. Vô hình rút ngắn một chút khoảng cách. Sau đó hàng này lại thể hiện ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì cánh gà nướng đậu hủ thúi. Còn hung hăng chém giết thiên sát lão sát thần cùng hỏa hoàng. Để nữ đế nổi lên ái tài chi tâm. Không bằng như vậy đi, ta đem đồ vật đều mua lại tuyệt đối so với giá đấu giá cao thế nào. Từ Khuyết tiếp tục nói, muốn giúp nữ đế một cái. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hàng này mưu mô, không cho phép nữ đế vật tùy thân bị người khác bán đấu giá đi. Nữ đế nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Chỉ là một ít phổ thông pháp khí trang sức, ngươi mua lại cũng vô dụng. Hơn nữa đồ vật đã đưa tới phòng đấu giá, thu không trở lại rồi. Cái gì? Đã đưa đi phòng đấu giá? Từ Khuyết nhất thời cuống lên. Nữ đế bị Từ Khuyết sáng dấp kia chọc cười, chỉ là một điểm tiểu trang sức, không cần sốt sáng như vậy. Nàng không nhịn được cười, nhẹ giọng nói. Tiểu tử, ngươi mau trở về tu luyện đi, nếu như không đoán sai. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đổ thiên kiếp rồi. Tiểu cô nương, ngươi này liền không đúng à, hiện tại còn quản cái gì thiên kiếp à, loại chuyện nhỏ này tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết, hiện tại trọng điểm là buổi đấu giá nha, nhanh, nói cho ta buổi đấu giá ở đâu cử hành. Từ Khuyết sốt ruột nói, chỉ lo đi trễ, đồ vật sẽ bị người quay ánh sáng. Ngươi không thể đi. Nữ đế lúc này lắc đầu nói. Tại sao à? Từ Khuyết nhất thời buồn bực, dựa vào cái gì ta không thể đi à? Lẽ nào dung mạo xinh đẹp là có thể bắt nạt người sao? Nhưng mà nữ đế không tiếp tục nói nữa, có nhiều thâm ý nhìn hắn, cười không nói. Từ Khuyết lập tức liền phản ứng lại, gò má một đỏ, vớ ngực nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không làm sự tình. Hiển nhiên nữ đế là đang sợ Từ Khuyết đi tới sau khi buổi đấu giá liền làm không được rồi. Dù sao hàng này đi tới cách nào đều muốn gây phiền toái, thực sự khiến người ta không cách nào yên tâm. Hiện tại ngươi ở Hoàng Thành uy danh có thể không thấp hơn ta. Nữ đế cười nhạt nói, một lời vạch trần tất cả. Lấy Từ Khuyết hiện tại uy danh, xác thực không ai dám đắc tội hắn. Nếu là hàng này thật đi tới buổi đấu giá trên, mở miệng một gọi giá, còn ai dám với hắn tranh nha. Ngươi đã quên lần thứ nhất thấy ta giờ dáng dấp sao? Ta dịch dung thuật rất tinh xảo. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra. Hồ ca. Dáng dấp mặt nạ ra người trực tiếp kề sát tới trên mặt. Nữ đế hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Từ Khuyết nhìn một lúc sau, cười nhạt nói. Khuôn mặt này không quá thích hợp ngươi, không ngươi tự thân dáng dấp có sức sống. Đó là đương nhiên, mọi người đều nói, một cái soái chữ liền có thể xuyên qua ta một đời. Được rồi, ngươi mau nói cho ta biết buổi đấu giá ở đâu cử hành đi, ta đến mau chóng tới thuận tiện đi mua một ít pháp quyết. Từ Khuyết thúc giục. Nữ đế nở nụ cười cũng không kiên trì nữa, xoay tay lấy ra một phần thiếp vàng chữ ngọc thiếp, thở khéo vô cùng tinh xảo, xanh ngọc trong sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỏng như giấy mở ra, tỏa ra từng sợi linh khí. Thiên Lưu Thương Hội. Chính là Hoàng Thành chợ trung tâm tòa kia nhà lớn sao? Ta hiện tại liền đi qua. Từ Khuyết nhìn mặt trên khắc xuống chữ, nhất thời nở nụ cười. Mấy ngày trước đi Tam Vương gia phủ xếp nhà giờ, hắn liền đi ngang qua Thiên Lưu Thương Hội, khắc sâu ấn tượng. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận của ngươi, cũng không nên chọc phiền phức. Thiên Lưu Thương Hội thế lực sau lưng rất to lớn, ngươi đi tới sau khi muốn tuân thủ bọn họ quy củ. Nữ đế trịnh trọng dặn dò. Được, ta từ nhỏ đã tuân kỷ thủ pháp, tuyệt đối không làm sự tình. Từ Khuyết sảng khoái đáp ứng rồi, sốt ruột gấp xoay người ngang trời lướt trên, hướng bên ngoài hoàng cung bay cản. Nữ đế lại khẩn bận biểu dặn dò. Chờ đã tiểu tử, còn có điểm trọng yếu nhất, không nên giết người. À! Ngươi nói cái gì? Ta chỗ này tín hiệu không được, trở lại hắn nói đi. Gặp lại. Từ Khuyết làm bộ không nghe. Dưới chân trước giật đan chéo, thân hình trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Nữ đế nhìn hắn bóng lưng biến mất, không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, chợt gọi một tên cung nữ, nhẹ giọng nói. Ngươi tìm người đi Thiên Lưu Thương Hội thông báo một chút, liền nói chấm có chuyện quan trọng tại người, không đi tham gia buổi đấu giá rồi. Phải. Cung nữ chậm rãi lui xuống. Rất nhanh, Từ Khuyết không hề thu lại triển khai lửa đen hai cánh, dưới chân giấm chớp giật, trên không trung phát sinh một tiếng phá thanh âm trong nháy mắt nhằm phía Hoàng Thành chợ trung tâm. Chợ trung tâm dòng người rất lớn, dù cho đường phố rộng rãi đến đâu, người đi đường cũng nối liền không dứt. Đặc biệt Thiên Lưu Thương Hội, rất nhiều phú quý quyền thế nhà thu được tin tức, nữ đế lấy ra một vài thứ đi ra bán đấu giá. Ngoại trừ món đồ tùy thân ở ngoài, trong đó còn có một chút thiên tài địa bảo, bao quát cao cấp pháp khí. Lấy nữ đế nhân khí cùng thân phận, tùy tiện nắm một món đồ đi ra đều sẽ được trong thành rất nhiều trẻ tuổi hoan nghênh. Bởi vậy lần này tham gia buổi đấu giá người đa số là trẻ tuổi, đương nhiên cũng có một chút cường giả tiền bối ra trận. Dù sao buổi đấu giá bán không chỉ là nữ đế đồ vật, cũng có những người còn lại lấy ra trí bảo. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết rơi xuống từ trên không. Thay đổi một khuôn mặt, ăn mặc mới xiêm y, Từ Khuyết nghiễm nhiên như một cái trong giới tu tiên du hiệp, có gan tiêu sái bất kham lãng tử khí chất. Đồng thời hắn khuôn mặt này vẫn là hồ ca. Dáng dấp tuấn lãng phi phàm, vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt. Rất nhiều nữ tu sĩ liên tiếp hướng về hắn liếc mắt, khá là quan tâm. Nhưng lúc này Từ Khuyết cũng không để ý tới hiện trường trang bức, hấp tấp chạy tới Thiên Lưu Thương Hội lâu cửa lớn lối vào, nhìn thấy buổi đấu giá tựa hồ còn chưa bắt đầu, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lối vào một gã hộ vệ vươn tay ra, ngăn cản hắn, mặt không chút thay đổi nói. Xin mời các hạ đưa ra thiệp mời, tự báo họ tên. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, lấy ra thiếp vàng chữ ngọc thiếp, đồng thời cười nhạt nói. Tại hạ Tạ Thiên Bang Vương Tê Thông. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 438. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 438. Ngọc thiếp. Đột nhiên, ở đây mọi người xung quanh, bao quát tên kia ngăn cản Từ Khuyết hộ vệ, nhất thời biến sắc mặt, khó có thể tin. Một cách liền tên đều chưa từng nghe nói người trẻ tuổi, lại cầm ngọc thiếp tới tham gia buổi đấu giá. Hắn là ai? Lập tức, lối vào đám người dồn dập thay đổi sắc mặt, thấp giọng nghị luận. Thiếu niên này lai lịch thật đáng sợ rồi. Thiên Lưu Thương Hội mỗi một lần khai triển buổi đấu giá, sẽ chỉ ở năm quốc bên trong phát sinh 10 tấm ngọc thiếp, bình quân tính được, mỗi một quốc chỉ có 2 người có thể được ngọc thiếp. Lẽ nào thiếu niên này là đến từ cái khác quốc gia? Đáng tiếc ngọc thiếp không có ký tên, bằng không có thể biết được thân phận của hắn. Ta vừa vặn nghe được, hắn nói hắn là Tạ Thiên Bang Vương Tê Thông. Ca múa nhạc Tạ Thiên Bang. Cái kia chẳng phải là cùng Gia Cát tướng quân đến từ cùng một cái chấm thang phái. Không được nha, Gia Cát tướng quân đều mạnh mẽ như vậy, lại không thu được ngọc thiếp, người này cùng hắn cùng chấm thang phái, ngược lại thu được rồi. Xem ra lại là kẻ hung hãn nha. Ở rất nhiều người thán phục bên trong, Từ Khuyết cất bước đi vào Thiên Lưu Thương Hội. Cả tòa nhà lớn có 5 tầng cao. Phạm vi tuy không giống hoàng cung như vậy rộng lớn, có thể khí thế hầu như muốn che lại Thủy Nguyên Quốc hoàng cung. Một bước đi vào trong đó, liền có thể cảm nhận được các loại xa hoa trang sức, mà khi cách làm khí sử dụng đèn lưu ly ở đây lại bị cho rằng đèn sức, một ít quý trọng linh dược, lại bị đặt ở lư hương bên trong, nung ra thấm ruột thấm gan mùi thơm, làm đàn hương đến sử dụng. Bởi Từ Khuyết nắm chính là ngọc thiếp thuộc về Thiên Lưu Thương Hội cao cấp nhất, khách hàng đi vào, liền lập tức có người chuyên đến đây dẫn đường, đem hắn dẫn sắt đến lầu 2 tiểu trong xương phòng. Gian phòng không lớn, chỉ bày ra một cái bàn cùng vài tờ cái ghế, nhưng đều là lấy từ kim sắc đàn làm bằng gỗ thành, tỏa ra từng sợi mùi hương thoang thoảng. Mà trong phòng đoan cũng không có vách tường, chỉ dùng mành che lấp. Từ trong phòng có thể thấy rõ, phía dưới lầu một phòng khách tình huống. Chính giữa đại sảnh là một cái trống trải bình đài, quay chung quanh bình đài xếp đầy vài vòng cái ghế. Lúc này đã có không ít người ngồi xuống, những này người cũng chính là thân phận phổ biến nhất buổi đấu giá người tham dự, chỉ cần giao mấy trăm khối linh thạch liền có thể đi vào. Vương công tử, ngài ở chỗ này liền có thể quan sát đến buổi đấu giá trên hết thảy tình huống, nếu là có coi trọng bảo vật, liền có thể vang lên chuông đồng, mở ra giá cách. Lúc này, tên kia mang Từ Khuyết tới được gã sai vặt cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết gật gật đầu, làm ra cao lãnh tư thái, trầm mặc ít lời. Cái kia vương công tử tự tiện có nhu cầu gì có thể bất cứ lúc nào gọi nhỏ bé đến. Gã sai vặt cũng vô cùng thức thời, nói một tiếng sau liền cung cung kính kính lui ra gian phòng nhỏ. Từ Khuyết cũng đi tới mảnh trước, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Lầu hai cũng không chỉ hắn một cái phòng, còn có mặt khác 9 cái gian phòng quay chung quanh phòng khách mà thiết lập. Để là cái người trong phòng đều có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới tình huống. Ồ! Từ Khuyết cứng đi đến mảnh trước, lại phát hiện đối diện gian phòng cũng có một đạo bóng người, tựa hồ đang cùng hắn đối lập coi. Nhưng bởi vì có mảnh cách, không cách nào thấy rõ đối diện gian phòng người kia dáng dấp, chỉ có thể từ vóc người trên phán đoán ra được, đó là một người phụ nữ, mà lại tu vị đạt đến anh biến kỳ 5 tầng, vô cùng không tầm thường. Xem ra năm quốc bên trong cao thủ vẫn là thật nhiều sao. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, không còn quan tâm bên ngoài, hắn đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay bán đấu giá cùng nữ đế tương quan vật sở hữu đều muốn mua đi. Theo thời gian một chút đi qua, người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, hầu như hết thảy vị trí đều ngồi đầy. Từ Khuyết đột nhiên lông mày nhíu lại, cười hì hì, nhấc lên chân nguyên lực, song trưởng đột nhiên vừa bấm, từng đạo chớp giật trong nháy mắt đan chéo lên, vờn quanh song trưởng của hắn. Vang vọng. Sau một khắc, chỉ nghe vèo một tiếng, một vệt ánh sáng ảnh từ Từ Khuyết trên người thoát ra, trực tiếp lướt về phía phòng khách một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó, một đạo bóng người từ bên trong góc cất bước đi ra, càng là cùng Từ Khuyết giống nhau như đúc người, nhưng tu vi cảnh giới cũng chỉ có nguyên anh kỳ 7 tầng. Xem ra này Tam Thiên Lôi huyễn thân rất đáng tin mà, ngay cả ta đều phúc không ra thật giả. Từ Khuyết tự nói. Hắn gọi ra chính mình huyễn thân chính là muốn ở dưới lầu cũng chiếm lĩnh một vị trí, lấy này liên thủ quay đi hết thảy cùng nữ đế tương quan đồ vật. Có thể này cổ huyễn thân với hắn giống nhau như đúc, hiện tại bản thể có mặt nạ ra người, nhưng huyễn thân cũng không có. Nếu là lấy chân thực mặt gặp người, nhất định sẽ bị người nhận ra. Hệ thống, huyễn thân có thể thay đổi dung mạo sao? Từ Khuyết gọi ra hệ thống hỏi. Huyễn thân dung mạo có thể do ký chủ tự mình biến động, dựa vào thần hồn lực liền có thể làm được. Hả? Không cần giá trị trang bức sao? Từ Khuyết nhất thời sững sờ, gian thương này hệ thống đổi tính từ. Lại không nói muốn giá trị trang bức. Không cần giá trị trang bức. Hệ thống đáp lại nói. Nghe được loại này trả lời, Từ Khuyết ngược lại có chút không quen. Nhưng hắn cũng chưa lãng phí thời gian, lúc này đem càng nhiều thần hồn lực chút xuống đến huyễn thân trên người, trong đầu tưởng tượng ra một cái phổ thông nam tử dáng dấp, trong nháy mắt, huyễn thân dung mạo lập tức liền làm ra tương ứng biến hóa. Yêu a. Không tồi không tồi, chức năng này ta yêu thích. Từ Khuyết vui vẻ. Này huyễn thân càng còn có thể tùy ý biến hóa dung mạo, sau đó nếu để cho huyễn thân làm chuyện xấu nhưng là thuận tiện có thêm nha. Đùng. Lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng kim loại rung đột nhiên vang lên. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ phòng khách, vừa nghe tiếng vang, nhất thời chìm yên tĩnh lại. Theo sát. Phòng khách đi ra một tên vóc người xinh đẹp nữ tử, trên người mặc màu đỏ cung trang, váy nhưng ngắn đến chỗ bắp đùi. Loại trang phục này trên địa cầu rất là bình thường, có thể ở tu tiên giới tuyệt đối thuộc về lớn mật ăn mặc trang phục. Cung trang nữ tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường vô số người nhãn cầu, dồn dập nhìn chằm chằm đôi kia bại lộ ở váy ngắn dưới chân dài. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia bản thương hội bán đấu giá, lần này buổi đấu giá, để cho tiểu nữ tử chủ trì. Cung trang nữ tử cười dài mà nói thanh âm chát chúa, mang theo một ít điệu âm, khiến cho người lỗ tai tê dại. Trong đại sảnh không ít tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhìn được yết nổi lên ngụm nước con ngươi hừng hực. Từ Khuyết ngồi ở trên lầu hai, nhưng là nở nụ cười. Này cung trang nữ tử cũng không chỉ như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mỗi một cử động, nhất ngôn nhất ngữ đều ngậm tạp một loại mị công, thực lực hơi yếu một điểm người, rất dễ dàng bị mê hoặc, thậm chí còn sẽ ở buổi đấu giá xông lên đồng đỉnh giá. Ha ha, loại này trò mèo cũng không cảm thấy ngại lấy ra dùng. Từ Khuyết biểu thì rất khịt mũi con thường. Tiếng nói của hắn cũng không lớn, có thể ngoài ý muốn chính là, dưới lầu tên kia cung trang nữ tử dĩ nhiên thật giống nghe thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Từ Khuyết bên này, khóe miệng mang theo một vệt tràn đầy cân nhắc ý cười. Từ Khuyết mí mắt hơi nhảy một cái, có chút yên lặng, nữ nhân này thính giác không khỏi quá mạnh mẽ chứ. Nhưng mà cung trang nữ tử vẫn chưa nói thêm cái gì, đảo qua Từ Khuyết bên này một chút sau, liền lại đang rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng bên trong, gót sen uyển chuyển bước lên trong đại sảnh bình đài. Vài tên gã sai vặt cũng lập tức xếp hàng đi tới, trong tay cắt nâng một cái lớn khay ngọc, trên khay dùng vải đỏ bao bọc, không thấy rõ bên trong là vật gì. Nhưng khi người thứ nhất gã sai vặt đi tới cái, đến cung trang nữ tử bên người sau, nữ tử vung tay nhỏ lên, xốc lên vải đỏ. Ngày hôm nay chúng ta cái thứ nhất muốn bán đấu giá bảo vật, là do Thủy Hoàng Điện Hạ tự mình luyện chế pháp khí, tên là Bích Hải Vân Liên, bên người đeo sau có thể đề thần tỉnh não, thuộc về 2 sao cấp pháp khí. Giá quy định vì là 50.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần gọi giá không được thấp hơn 10.000 chư vị. Bắt đầu đi. Cung trang nữ tử cười tủm tỉm nói xong, ánh mắt quét về phía tứ phương đang ngồi các tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vốn là hướng về phía nữ đế đồ vật đến, nhất thời nóng lòng muốn thử, tỏ rõ vẻ hưng phấn chuẩn bị giơ tay gọi giá. Đùng. Có thể chỉ trong nháy mắt này, lầu hai nơi truyền đến một tiếng lanh lảnh chung đồng tiếng vang. Theo sát, một đạo lanh mạnh mẽ âm thanh truyền xuống rồi. Ta Vương Tê Thông ra 1 triệu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 439. Các ngươi đừng nghĩ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 439. Các ngươi đừng nghĩ vỗ tới bất luận là đồ vật gì. Rào. Từ Khuyết một câu nói gọi ra, toàn trường mọi người trong nháy mắt ồ lên rồi. 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về lầu 2 Từ Khuyết vị trí phòng nhỏ, muốn tìm tòi hư thực, là cái nào người bị bệnh thần kinh chạy ra giá cả cỡ này. Chỉ là một cái 2 sao cấp pháp khí, coi như là nữ đế tự mình luyện chế, có thể bán được 10-20 vạn linh thạch hạ phẩm liền đủ để khiếp sợ tứ phương rồi. Có thể hiện tại buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, đoàn người cũng không kịp gọi giá, hàng này liền trực tiếp một câu 1 triệu cầm con đường của tất cả mọi người đều phá hỏng rồi. Mẹ, 1 triệu linh thạch hạ phẩm mua một cái 2 tinh pháp khí. Ai rất sao dám với hắn chơi nha. Nhưng mà Từ Khuyết phòng nhỏ ở ngoài mảnh trước sau kéo căng, vẫn chưa khiến người ta thấy rõ dáng dấp của hắn. Hằng này đã quyết định chú ý, làm bộ một lần cao lãnh bức. Tình huống thế nào? Lầu 2 đến tột cùng là người nào? Trong đại sảnh, tên kia cung trang nữ tử cũng hơi ngạc nhiên, hướng về người truyền âm hỏi. Không cần để ý tới, có thể nắm ngọc thiếp đi vào người chắc chắn chút nội tình. Có người cho cung trang nữ tử chỉ thị, không để cho nàng muốn nhiều lòng. Cung trang nữ tử nhíu nhíu mày, lại hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết phòng nhỏ một chút. Mà mặt khác 9 gian xương phòng, chỉ có 3 người đến đây tham dự buổi đấu giá, thân phận của mỗi người đều vô cùng bất phàm. Từ Khuyết đối diện trong xương phòng, một tên lãnh diễm nữ tử lắc đầu nở nụ cười. Còn tưởng rằng đối diện đến rồi đại nhân vật gì, xem ra cũng chỉ đến như thế, định là lần thứ nhất đi ra rèn luyện, không người nào sinh từng chảy. Một hơi đập ra nhiều linh thạch như vậy, mặt sau chỉ sợ cũng chỉ có thể chừng 2 mắt làm nhìn rồi. Một gian khác trong xương phòng cũng có người đang cười lạnh. Người như thế cũng có thể nắm ngọc thiếp. Như vậy kích động tốt làm náo động, chỉ sợ là một cái nào đó lão gia hỏa cầm ngọc thiếp cho vãn bối đến va chạm xã hội chứ. Được, số 3 phòng nhỏ quý khách mở ra 1 triệu linh thạch, còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn. Cung trang nữ tử chủ trì đại cục, đem mọi người kéo về buổi đấu giá nhịp điệu. 1 triệu lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba thành giao. Đùng. Cung trang nữ tử gõ xuống một truy, nhìn về phía Từ Khuyết phòng nhỏ, cười nhạt nói. Chúc mừng số 3 phòng nhỏ quý khách, lấy 1.000.000 linh thạch hạ phẩm quay đến lần này cái thứ nhất vật đấu giá. Toàn trường một mảnh vắng lặng, không có ai vỗ tay. Bởi vì giá cả cỡ này thực sự quá đáng sợ, đoàn người đều không làm rõ ràng được lầu hai cái kia hàng đến tột cùng muốn làm gì. Vừa lên đến liền mở ra loại này giá cao, cũng không biết có phải là đến gây sự. Đến thời điểm cho không nổi nhiều linh thạch như vậy, phỏng chừng liền làm lớn chuyện cười rồi. Bất quá buổi đấu giá quy tắc là sau khi kết thúc lại tiến hành kết toán, cũng sẽ không quay một cái bán phẩm liền giao dịch một lần, vì lẽ đó vào lúc này đoàn người cũng không chiếm được đáp án. Buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành. Cái thứ hai vật đấu giá là 10 bình đan dược, cũng không phải là xuất từ nữ đế tay, giá quy định cũng là 50.000 linh thạch. Mà lần này, Từ Khuyết ngay cả xem đều lười liếc mắt nhìn. Đan dược mà thôi, hàng này đạt được nhiều là, hơn nữa cũng không phải nữ đế lấy ra đồ vật, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Trong đại sảnh thì lại lục tục có người ra giá, cuối cùng lấy 10 vạn linh thạch giá cả, bị một tên tán tu quay đi. Có thể mọi người quan tâm mục tiêu, vẫn là ở Từ Khuyết cái kia. Kỳ quái! Hắn làm sao không gọi giá? Ha ha, khẳng định là linh thạch không đủ rồi. 1.000.000 linh thạch hạ phẩm trực tiếp một hơi đập ra đến, e sợ còn lại không nhiều đi. Thật là quái gì, người như thế là làm sao lấy ngọc thiếp? Rất nhiều người dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận, cũng có người tỏ rõ vẻ xem thường châm chọc nhìn về phía Từ Khuyết cái kia gian xương phòng. Từ Khuyết tự nhiên cũng nghe thấy những âm thanh này, nhất thời liền không vui rồi. Ta không linh thạch. 1.000.000 linh thạch hạ phẩm liền túng. Đùa gì thế? Các ngươi những này tiểu cặn bã, kế tiếp các ngươi cái quái gì vậy, đừng nghĩ lại vỗ tới một món đồ. Kế tiếp là ngày hôm nay thứ 3 kiện vật đấu giá. Tử Kim Băng Ngọc Trụy. Đây là Thủy Hoàng Điện Hạ khi còn trẻ rèn luyện thu hoạch. Vẫn đeo đến nay, thuộc về tam tinh cấp bậc công kích loại pháp khí. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Cung trang nữ tử đều còn không giới thiệu xong. Lầu 2 lại truyền tới chuông đồng tiếng vang. Theo sát, Từ Khuyết âm thanh cũng truyền ra. Ta Vương Tê Thông ra 1.000.000. Bá một thoáng, toàn trường lần thứ 2 vắng lặng rồi. Tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Tại sao lại là hắn à? Tại sao lại là 1.000.000 à? Hàng này đến cùng là muốn làm gì? Vết linh thạch quá cỡ nào? Cung trang nữ tử cũng lần thứ 2 sửng sốt. Nàng chủ trì quá không ít lần buổi đấu giá, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy có người như vậy quay đồ vật trực tiếp liền nâng lên gấp 10 lần giá cả, căn bản không cho người khác cơ hội. Hơn nữa loại này đánh pháp, hoàn toàn là lỗ vốn, dù sao 1.000.000 linh thạch, đủ để mua 3-4 kiện tam tinh cấp bậc pháp khí rồi. Đùng! Cuối cùng theo cung trang nữ tử một mộc truy hạ xuống, Từ Khuyết thành công đập xuống Tử Kim Băng Ngọc Trụy. Mọi người cũng chỉ có thể làm nhìn, không có gì để nói. Quên đi, ngược lại đều là một ít đồ vật. Hắn hiện tại ra tận danh tiếng, chờ một lúc có chân chính bảo vật xuất hiện giờ, tất nhiên bất đắc dĩ. Hừ, vừa mở giới liền 1.000.000 linh thạch hạ phẩm, loại này gọi giá pháp, nhìn hắn có thể mua bao nhiêu lần. Không ít tu sĩ trẻ tuổi lạnh giọng châm chọc. Bọn họ vốn là hướng về phía nữ đế đồ vật đến, muốn quay trở lại sưu tầm, kết quả nửa đường giết ra Từ Khuyết như thế một cái quái già, khiến cho bọn họ hận đến trực cắn răng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, dù sao tài lực có hạn, thật lấy ra 1.000.000 linh thạch đến mua một cái vật sưu tập, bọn họ tự hỏi không loại này can đảm. Mà ở đây cũng không ngừng bọn họ lạnh ngôn trào phúng, cũng không có thiếu mọi người ở thờ ơ lạnh nhạt. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Từ Khuyết loại này gọi pháp tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể lại gọi 1-2 lần. Loại này danh tiếng liền để hắn ra đi, ngược lại lãng phí linh thạch không phải chúng ta. Không sai. Cái tiếp theo vật đấu giá, chúng ta đều đừng gọi giá rồi. Hừ, các ngươi như vậy thoái nhượng, hắn chỉ có thể càng ngày càng hung hăng, không phải là 1 triệu linh thạch hạ phẩm sao? Chờ xem kịch vui đi. Một tên người thanh niên trẻ cười lạnh nói, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Từ Khuyết cái kia gian xương phòng. Cùng lúc đó, cung trang nữ tử đã khiến người ta đưa ra mấy vật đấu giá, đưa tay vung lên, vải đỏ đột nhiên mở ra, ngọc bàn bên trên bày đặt chính là một nhánh tiểu châm cài, khảm nạm mấy viên bạch ngọc linh châu tỏa ra dày đặc thủy nguyên linh khí. Tiếp đó, là ngày hôm nay thứ tư kiện vật đấu giá, tương tự là Thủy Hoàng Điện Hạ. Ta Lưu Vân ra 1 triệu. Cung trang nữ tử liền thứ tư kiện vật đấu giá giá quy định đều không nói ra, một thanh âm liền đột nhiên từ trong đại sảnh vang lên. Mọi người tại đây dồn dập khiếp sợ, quay đầu nhìn lại, chính là lúc trước tên kia người thanh niên trẻ gọi. Người thanh niên trẻ Lưu Vân chính tỏ rõ vẻ đắc ý, cho là mình nhanh hơn Từ Khuyết một bước, giành trước mở ra 1 triệu giá cao, Từ Khuyết liền không còn dám hướng về trên hô. Có mấy người coi chính mình có chút linh thạch, liền có thể tự cho là không coi ai ra gì. Chỉ là 1 triệu linh thạch hạ phẩm, thật sự cho rằng có thể làm cho khiếp sợ người sao? Lưu Vân lạnh lùng chế xếu nói. Trên mặt mọi người cũng dồn dập lộ ra ý cười. Cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, lầu 2 phòng nhỏ nơi vang lên chuông đồng thanh âm. Ta Vương Tê Thông ra ngàn vạn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 440. Thực sự là đến huyễn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 440. Thực sự là đến huyễn phú. Ngàn vạn. Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người đều dọa sợ rồi. Này trời ơi là điên rồi à. Một cái liền giới thiệu đều không giới thiệu xong pháp khí, liền mấy sao cấp cũng không biết pháp khí, lại trực tiếp chạy ra ngàn vạn linh thạch hạ phẩm giá cả. Đây là tới quấy rối chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về Từ Khuyết cái kia gian xương phòng, tỏ rõ vẻ dại ra. Thời đại này dám đến Thiên Lưu Thương Hội gây sự, nhất định là muốn tìm cái chết người điên. Mà tên kia cung trang nữ tử lúc này cũng sửng sốt. Chủ trì nhiều lần như vậy buổi đấu giá, ngày hôm nay quả thực là mở mang hiểu biết, buổi đấu giá lại biến thành huyễn phú xe. Không đúng vậy, này tựa hồ không phải huyễn phú biết, mà là hỗ đối xe rồi. Lưu Vân cũng tỏ rõ vẻ âm trầm. Cái gì gọi là làm mất mặt? Hắn cứng hô lên 1 triệu giá cả, còn ra ngôn trào phúng, kết quả sau một khắc cái kia. Vương Tê Thông liền trực tiếp hô lên ngàn vạn giá cao. Đây chính là xích quả quả làm mất mặt, đánh cho trên mặt hắn đau rát à. Lưu Vân càng nghĩ càng giận, hắn Lưu gia ở Hoàng Thành cũng coi như là phú giáp một phương thương nhân, không nghĩ tới hôm nay đang đấu giá sẽ trên, lại bị người làm nhục như thế. Này làm hắn vô cùng không cam lòng. Ta không tin hắn thật có thể lấy ra ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Người này nhất định là đến gây sự. Lúc này, Lưu Vân đứng lên đến hô. Câu nói này cũng nói ra ở đây không ít người nội tâm ý nghĩ. Ai cũng chưa từng thấy như vậy đến tham dự buổi đấu giá người. Hung hăng như vậy, linh thạch số lượng ở trong miệng hắn tựa hồ liền thành số lượng chữ, tùy tùy tiện tiện liền gọi ra, quả thực kinh thế hãi tục. Từ 1 triệu linh thạch hạ phẩm lại tới ngàn vạn, dù cho là các quốc gia đế hoàng đích thân tới cũng không thể đối với một cái phổ thông pháp khí hô lên giá cả cỡ này à. Thiên Lưu Thương Hội mấy người cũng bắt đầu ngờ vực lên. Nguyên bản bọn họ đối với nắm ngọc thiếp người là tôn sùng là thượng tân, chưa bao giờ hỏi thăm bất kỳ tin tức gì, nhận thiếp không tiếp thu người. Nhưng hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ cũng có chút ngồi không yên rồi. Lấy ngàn vạn linh thạch hạ phẩm giá cao lượng lớn, mua một cái phổ thông pháp khí. này tựa hồ rất không hợp với lẽ thường. Nếu như số 3 phòng nhỏ người kia thật sự có loại này tài lực cũng là thôi, nếu là không có, tùy ý hắn tiếp tục gọi xuống cầm vật sở hữu nhận hết, cuối cùng nhưng không linh thạch tiền trả thiên lưu thương hội chẳng phải là muốn làm lớn chuyện cười. Tiểu Trang, phái người đi thăm dò xem số 3 trong xương phòng người đến tột cùng là lai lịch gì. Một tên tỏa trấn thiên lưu thương hội lão nhân rốt cuộc truyền âm cho cung trang nữ tử. Phải. Cung trang nữ tử không chút biến sắc đáp lại một câu, đồng thời lại đôi môi nhẹ nhàng mở ra cho một tên tỳ nữ truyền âm, dặn dò nàng đi làm sự tình. Tỳ nữ khẽ gật đầu, nâng lên vừa vặn cái này. Bạch Châu Kim Sai. Đưa tới lầu 2. Ở đây ánh mắt của mọi người cũng dồn dập theo sát mà đi. Nhìn theo tên kia tỳ nữ tiến vào từ khuyết trong xương phòng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, muốn nhìn một chút trong xương phòng người đến tột cùng có thể hay không lấy ra nhiều như vậy linh thạch đến. Dù sao cũng là ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, số lượng quá mức to lớn rồi. Tuy rằng đang ngồi rất nhiều người đều nắm giữ cái này nội tình, thế nhưng nếu như muốn bọn họ lấy ra ngàn vạn linh thạch đến mua một cái phổ thông cấp bậc pháp khí, quả thực cùng muốn mạng bọn họ không có gì sai biệt. Vì lẽ đó giờ khắc này, rất nhiều người đều cho rằng lầu 2 cái kia gian xương phòng bên trong người tuyệt đối là đến gây sự. Hừ, tên kia chết chắc rồi. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng. Khắp khuôn mặt là trêu tức. Không bỏ ra nổi hơn 10 triệu linh thạch, chính là áp ý bán đấu giá. Dựa theo thiên lưu thương hội quy củ, nhẹ thì hủy bỏ tu vị, nặng thì tại chỗ chém giết. Nhưng mà một lát sau, phòng nhỏ nơi cửa gỗ đột nhiên bị mở ra. Theo sát, tên kia tỳ nữ nâng khay ngọc, tỏ rõ vẻ hoang mang chạy ra trở lại phòng khách nơi, hướng cung trang nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người tại đây ngẩn ra, có chút không phản ứng lại. Làm sao đây là? Lúc này mới đi vào trong chốc lát, đột nhiên lại tỏ rõ vẻ hoang mang chạy đến. Chẳng lẽ là cái kia số 3 trong xương phòng người, là lai lịch ra sao đáng sợ đại nhân vật? Bạch! Mà đang lúc này, lầu 2 số 3 phòng nhỏ mảnh trong lúc bất chợt bị kéo dài rồi. Từ khuyết mang mặt nạ ra người, toàn thân áo trắng. Phong độ phiên phiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc, là giả ra đến cao lãnh mặt đơ, ánh mắt nhìn quét phía dưới tất cả mọi người, khí thế bức người. Mọi người tại đây dồn dập sững sờ. Số 3 trong xương phòng người, lại chính là người trẻ tuổi này. Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Hơn nữa còn như vậy tuấn lãng, khí chất phi phàm, hoàn toàn không nhìn ra sẽ là loại kia yêu làm náo động trẻ con miệng còn hôi sữa nha. Hừ, các ngươi thiên lưu thương hội cách điều không khỏi quá thấp chứ. Chỉ là ngàn vạn linh thạch còn sợ ta Vương Tê Thông cho không nổi sao. Lúc này, Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng. Chợt chỉ nghe. Vèo. Một tiếng. Hắn đột nhiên từ hệ thống trong cái bọc lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch trôi nổi ở lòng bàn tay trên. 10 khối cực phẩm linh thạch giống như là 1.000 khối linh thạch thượng phẩm đổi thành trung phẩm linh thạch chính là 10 vạn đồng, lại đổi thành linh thạch hạ phẩm, vừa vặn chính là ngàn vạn. Hí! Trong khoảnh khắc toàn trường mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ! Nguyên lai cái tên này thật sự có ngàn vạn linh thạch hạ phẩm à? Nhưng hắn là điên rồi sao? Liền vì một cái phổ thông pháp khí, phạm đến đưa ra loại này khủng bố giá cả sao? Nhìn thấy không? Ta gọi nổi, dĩ nhiên là cho nổi. Lại hoài nghi ta, thì đừng trách ta không khách khí rồi. Từ Khuyết lạnh giọng nói rằng trong đầu cũng vang lên hệ thống trang bức thành công tiếng nhắc nhở. Trong đại sảnh thì lại một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều không dám nói nữa rồi. Đặc biệt Lưu Vân tỏ rõ vẻ não thèm đến đỏ lên, hận không thể tìm cái lỗ nhỏ chui vào trốn đi. Cung trang nữ tử nhìn thấy Từ Khuyết sau, thì lại sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới bên trong người càng trẻ tuổi như vậy tuấn lãng. Chờ nàng lấy lại tinh thần, liền lập tức cười giải thích. Vương công tử nói tới là tiểu trang lo xa rồi, thực sự xin lỗi đến cực điểm, mong rằng vương công tử lượng lớn có thể tha thứ tiểu nữ tử vô lý. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Ta đã đáp ứng người, không ở nơi này gây sự, vì lẽ đó việc này coi như xong đi, ta coi như kết giao bằng hữu. Có thể cùng vương công tử làm bằng hữu thực sự là vinh hạnh. Cung trang nữ tử vui vẻ nói. Mọi người tại đây đều nhìn ra Mê Tích mắt cực kỳ. Này cung trang nữ tử mặc dù có thể trở thành Thiên Lưu Thương Hội buổi đấu giá người chủ trì, ngoại trừ tu luyện mỹ công ở ngoài, bản thân sắc đẹp chính là rất tốt. Có thể cùng loại này kinh diễm nữ tử trở thành bằng hữu, muốn phát triển bước kế tiếp quan hệ, nhưng là đơn giản có thêm. Điều này làm cho ở đây rất nhiều nam tu đối với Từ Khuyết đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng cười lạnh một tiếng, châu bò hò hét nói. Vinh hạnh ngược lại cũng không thể nói là, ta kết bạn xưa nay không để ý đối phương có tiền hay không, ngược lại đều không ta có tiền. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người trong nháy mắt trợn to con mắt, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ, hàng này thực sự là đến huyễn phú à. Kết bạn cũng không để ý đối phương có tiền hay không, ngược lại đều không ngươi có tiền. Dựa vào, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tiền à? Ngươi có tiền nữa, có thể có tiền được Thiên Lưu Thương Hội sao? Nhân ra đó là Nam Quốc bên trong thứ nhất lớn thương hội nha. Nhưng mà, mọi người ở đây tỏ rõ vẻ gần như hóa đá trên nét mặt, Từ Khuyết lại mở miệng. Trên mặt hắn tràn ngập không kiên nhẫn cùng tẻ nhạt thúc giục. Nếu không thành vấn đề liền mau mau tiếp tục bán đấu giá đi. Nếu không như vậy đi trực tiếp cầm hết thảy vật đấu giá đều mang lên đi. Ngược lại ngày hôm nay cái này buổi đấu giá, ta Vương Tê Thông đều nhận thầu rồi.